chống cự không được này một tầng lại một tầng xa luân chiến, không phải đánh không lại, là bị sống sờ sờ cấp mệt chết. Xem ra có người chờ không kịp, năm nay quả thật là không giống nhau a. Vân Thanh lời nói rơi xuống, thi đấu hội trường trung liền tức khắc vang lên một trận quát lạnh thanh. Ngay sau đó màu lam quang mang ở lôi đài phía trên sáng lên, một vị diện mạo thanh tú nam tử liền đã vững vàng dừng ở lôi đài phía trên. Bắc Triệt quốc vương gia Vương Tống Hiển, khiêu chiến. Vừa mới thượng lôi đài nam tử đối với thủ lôi nam tử nhàn nhạt nói. Chiến. Thủ lôi chính là một cái quỳnh lâu quốc tuổi trẻ nam tử, thực lực ở linh lực bát đoạn đỉnh. Long tràn đầy chí khí ở đụng tới hậu thiên linh giả nhị đoạn Vương Tống Hiển là lúc cũng không cấm bại hạ trận tới. Cơ hồ bất quá ngắn ngủn bà chiêu công phu, kia quỳnh lâu quốc tuổi trẻ nam tử liền đã là nhận thua. Hậu thiên linh giả chi cảnh cao thủ cùng linh lực chi cảnh rốt cuộc kém quá mức với cách xa, bại, là tất nhiên. Quỳnh lâu quốc phong gia thiếu chủ nghe đồn khiêu chiến, thỉnh. Một đạo tàn ảnh lực quá, tức khắc, lôi đài phía trên liền xuất hiện một người, người nọ toàn thân đều tản ra cường thế hơi thở, màu lam quang mang quấn quanh ở quanh thân, càng làm cho nam tử nhiều vài phần tuấn mỹ. Nguyên lai là phong gia thiếu chủ, hôm nay vương mô may mắn. Vương Tống Hiền nhàn nhạt thi lễ, trên mặt lại mang theo tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng đối với nghe đồn nói. Nghe đồn ở trên thực lực so với Vương Tống Hiền còn muốn cao thượng một cấp bậc, tuổi còn trẻ nghe đồn đã là hậu thiên linh giả chi cảnh tam đoạn đỉnh cao thủ. Hào thuyết, thỉnh. Nghe đồn trên người có một loại rộng rãi tình cảm, đối với Vương Tống Hiền nhàn nhạt thi lễ, liền tức khắc phóng xuất ra toàn thân linh lực. Tức khắc gian, màu lam quang mang giống như một phen đem lợi kiếm hướng tới Vương Tống Hiền liền vội vàng bay đi. Vương Tống Hiền cũng không cam lòng yếu thế, quanh thân đồng dạng khởi động màu lam linh lực chống cự nghe đồn trên người truyền đến cao giai uy áp. Tu luyện cấp bậc càng là sau này, tu luyện liền càng khó. Đồng dạng hai cấp chi gian chênh lệch cũng lại càng lớn, Vương Tống Hiền cùng nghe đồn chi gian nhìn như chỉ có một đoạn chênh lệch, nhưng mà thực chất thượng lại là rất xa, một đoạn này chênh lệch trước chừng có linh lực ngũ đoạn đến linh lực bát đoạn chi gian chênh lệch, có thể nói không nhỏ. Phong hỏa liên thiên, đi. Nghe đồn chợt quát một tiếng, màu lam linh lực tức khắc hướng tới Vương Tống Hiền bay đi. Núi sông nuốt hải, đi. Vương Tống Hiền đồng dạng chợt quát một tiếng, ngưng trọng trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc, tản ra màu lam quang mang linh lực đồng dạng không cam lòng yếu thế, hướng tới nghe đồn khí nuốt núi sông mà đi. Lưỡng đạo màu lam linh lực ở giữa không trung giao hội, phanh một tiếng vang lớn tạc vỡ ra tới, vô số đóa hoa mỹ màu lam đóa hoa ở giữa không trung phía trên bạo liệt. Thi đấu hội trường thượng tức khắc buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. A, ở mọi người tới không kịp hoàn hồn hết sức, Vương Tống Hiền liền đã bị chấn ra lôi đài ở ngoài. Nay một ván, phong gia thiếu chủ nghe đồn, thắng. Tí nghi tiêm lệ thanh âm ở hội trường trung vang lên, chủ trên khán đài, quỳnh lâu quốc sứ giả nhóm tức khắc buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay, phong gia mọi người càng là hưng phấn kêu to. Cá nhân tân tu tranh bá tái thực lực tức khắc từ linh lực chi cảnh tăng lên tới hậu thiên linh giả tam đoạn đỉnh. Tức khắc gian, thi đấu hội trường có một lát an tĩnh, thật lâu không ai dám can đảm lên đài, đề cập tới rồi hậu thiên linh giả tam đoạn đỉnh thực lực, mọi người không cấm yêu cầu điều chỉnh một chút trạng thái. Một lát an tĩnh lúc sau, theo Lâm Hải Quốc Tào gia thiếu chủ Tào Nguyên lên đài, thi đấu hội trường lại một lần buộc phát ra nhiệt liệt tiếng thét chói tai. Tào Nguyên, Lâm Hải Quốc tam đại thế gia chi nhất Tào gia đại thiếu gia, đã từng cũng là Lâm Hải Quốc thiên phú chắc tuyệt thiếu niên thiên tài, tuổi còn trẻ liền đã nhảy thăng vì hậu thiên linh giả chi cảnh cao thủ. Năm nay càng là trở thành hậu thiên linh giả bốn đoạn cao thủ, so với Quỳnh Lâu Quốc phong gia nghe đồn còn muốn cao một cấp bậc. Không thể nghi ngờ, ở Tào Nguyên lên đài là lúc, mọi người liền đã đoán được ai sẽ là cuối cùng người thắng, bất quá suy đoán tới rồi kết quả là một chuyện. Chân chính xem lôi đài phía trên hai người người tới ta đi gian quyết đấu liền lại là một chuyện khác nữa. Tào Nguyên rỗi tay sắc bén, ra tay quyết đoán, nghe đồn lại cùng chi tương phản, nhiều vài phần tiêu sái, tùy ý. Như vậy hai người đặt ở bất luận cái gì một chỗ đều là thiên phú chắc tuyệt thiếu niên, cho dù là giờ phút này chỗ sâu trong lôi đài phía trên cũng dẫn tới tinh nguyệt quốc vô số tiến đến quan khán thiếu nữ tâm hoa nộ phóng. Mấy chiêu qua đi, hai người đều có chút thở hừng hộp. Nơi thi đấu thượng càng là buộc phát ra liên tiếp tiếng thét chói tai. Không ra một lát, nghe đồn bại, Tào Nguyên thắng lợi, tiếp tục thủ lôi. Thi đấu càng ngày càng ban ngày hóa, bay lên lôi đài mỗi người thực lực cũng đều là trong gia tộc nhất đẳng nhất hảo thủ. Đã thăng cấp tới rồi hậu thiên linh giả 4 đoạn tuyển thủ quyết đấu, Phượng Lưu Ly không cấm có chút chờ đợi, trước mắt Tinh Nguyệt Quốc còn không người đi lên lôi đài khiêu chiến. Mà Tinh Nguyệt Quốc thịnh kinh 4 thiếu quả quyết sẽ không sai quá như vậy tân tú bảng, có thể cùng cùng tuổi cao thủ quyết đấu chính là nhân sinh một khối to sự. Phượng Lưu Ly vừa mới nghĩ như thế, Tinh Nguyệt Quốc độc cô gia tộc đội ngũ trung liền tức khắc vang lên một đạo lạnh băng thanh âm. Tinh Nguyệt Quốc độc cô gia tộc độc cô Minh khiêu chiến, thỉnh. Theo độc cô Minh tiêu sái lãnh khốc thân ảnh hướng lôi đài phía trên vừa đứng. Tức khắc gian, toàn bộ hội trường buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt quan mang, chủ khán đài giám khảo tịch thượng, thân là Tinh Nguyệt Quốc hoàng đế lãnh ngạo trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra một chút tươi cười, không ở vẫn luôn hắc trầm khuôn mặt sắc. Độc cô Minh thân là thịnh kinh 4 thiếu chí nhất, tự nhiên thực lực không yếu, cùng là hậu thiên linh giả 4 đoạn chi cảnh thiếu niên cao thủ, độc cô Minh từ trước đến nay hái chiến. Giờ phút này lại như thế nào sẽ sai mất này chờ cơ hội tốt. Thỉnh, uống. Theo Tào Nguyên một tiếng quát lạnh tiếng vang lên, Độc Cô Minh cùng Tào Nguyên lại một lần đối chiến dựng lên. Chủ khán đài phía trên, chiêng trống rung trời, thật mạnh gõ cổ mặt, cùng là cũng gõ mỗi một vị Tinh Nguyệt Quốc bá thánh tâm, tuy nói chỉ là cá nhân tân tú bảng xếp hạng của đua, bất quá chính mình quốc gia người thượng tân tú bảng tiền 10 danh vẫn là lần có mặt mũi. Cùng là hậu thiên linh giả 4 đoạn thực lực, Tào Nguyên cùng Độc Cô Minh hai người chi gian thực lực kém không xa, này liền cũng có đấu võ đài tái tới nay đánh nhất lâu dị thường thi đấu. Bất quá tự hỏi Độc Cô Minh từ trước đến nay là tốc chiến tốc thắng người, vì vậy một khi làm hắn nhìn chuẩn thời cơ liền tất nhiên sẽ không bỏ qua Tào Nguyên. Quả nhiên, không ra một lát, ở Độc Cô Minh ra tay hết sức, Tào Nguyên liền thật sâu chậm hạ nửa nhịp. Gần chỉ là này nửa nhịp liền đã chính là làm Độc Cô Minh đem Tào Nguyên ném xuống lôi đài. Thiếu niên cao thủ chi gian quyết đấu, chẳng sợ chỉ là một cái lóa mắt sơ sẩy, đều có thể đủ làm mạng ngươi tang hoàng tuyển. Từ Độc Cô Minh thượng lôi đài lúc sau Phượng Lưu Ly liền cũng vẫn luôn quan sát đến Độc Cô Minh thân thủ, này một phen quan sát xuống dưới càng là cảm thấy cái này Độc Cô Minh ra tay sắc bén quyết đoán, nhất chiêu nhất thức gian không hề có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu. Bởi vì tân tú bảng cuộc đua không thể mang lên khế ước thú, cho nên mỗi người bằng vào đều là lực lượng của chính mình. Nay một ván, Tinh Nguyệt Quốc độc cô gia tộc độc cô Minh thắng lợi, tiếp tục thủ lôi. Chủ trì Ti Nghi cao hứng lớn tiếng nói, phía dưới thi đấu trên khán đài, độc cô gia tộc mọi người càng là cao hứng lớn tiếng kêu to lên. Phượng Lưu Ly nhìn về phía lôi đài phía trên độc cô Minh, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, Phượng Lưu Ly đạm đạm cười, đối với độc cô Minh gật gật đầu. Độc cô Minh nhấp nhấp miệng, đồng dạng trở về một cái gật đầu. Ngày đầu tiên lôi đài tái, lấy độc cô Minh thủ lôi vì kết thúc, to như vậy nơi thi đấu thượng vang lên tiếng sấm vỗ tay, mọi người làm từng bước đi ra nơi thi đấu. Mỗi người trên mặt đều có còn chưa tận hứng bộ dáng, bất quá bọn họ biết, ngày mai lôi đài tái sẽ so hôm nay càng thêm xuất sắc ngoạn mục. Giờ phút này vui mừng nhất không gì hơn độc cô gia chủ. Nhìn đến nhà mình thiên phú nhất chắc tuyệt trực hệ huyết mạch thủ lôi thành công đó là vô cùng quang vinh, ở hắn trong lòng, chỉ cần độc cô Minh vào ngày mai tiếp tục thủ lôi thành công, như vậy tân tú bảng đệ nhất vị trí đó là độc cô Minh. Chẳng qua lần này tứ quốc trung cao thủ vô số, độc cô Minh thật sự có thể vẫn luôn thủ lôi thành công sao? Chỉ sợ không hẳn vậy, ít nhất ở Phượng Lưu Ly trong lòng là như thế tưởng, ít nhất ngày mai lôi đài tái ngay từ đầu. Chỉ sợ độc cô Minh liền sẽ bị đánh hạ đài đi, bởi vì mặt khác Tam Quốc sẽ không cho phép. Phương Đông Đại Lục, đây là một cái thực lực vi tôn, cường giả sinh tồn thời đại, quyền đầu cứng mới là thật đạo lý. Phượng Lưu Ly một đường không nói chuyện, đi theo Phượng gia đội ngũ thực mau liền trở về Phượng gia, một hồi đến Phượng Phủ liền đối với Phượng Lao gia tử nói một tiếng liền rời đi. Hậu thiên linh giả tam đoạn thực lực đối với Phượng Lưu Ly tới nói thật ra là quá yếu. Bất quá tu luyện một chuyện lại là không thể nóng nổi, nàng hiện tại có khả năng làm đó là vào ngày mai đã đến phía trước tận lực tăng lên thực lực của chính mình. Ngày mai một trận chiến, nàng Phượng Lưu Ly thế ở phải làm. Nàng phải làm tứ quốc mặt nói cho bọn họ ai mới là chân chính thiên tài, nàng muốn cho những cái đó đã từng khinh thường nàng người toàn bộ hối hận. Chương 99 đánh giá một phen, như thế nào? Dự ngay sáng sớm, thi đấu giữa sân sớm cũng đã ngồi đầy người. Chủ khán đài giám khảo tịch thượng như cũ là hôm qua 4 người, theo dung trời chiêng trống thanh âm vang lên, chủ trì Ti Nghi tuyên bố lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu. Rồi sau đó độc cô Minh lên đài thủ lôi, tiếp tục tiếp thu đánh lôi giả khiêu chiến. Không nghĩ tới chính là cái thứ nhất thượng lôi đài đánh lôi lại là Bạch Ngự Phong. Bạch Ngự Phong cùng Độc Cô Minh hai người đều là thuộc về hậu thiên linh giả bốn đoạn chi cảnh thiếu niên cao thủ, càng là tinh nguyện quốc thịnh kinh thành tiếng tăm lừng lây thịnh kinh bốn thiếu chi nhị. Này hai người quyết đấu không thể nghi ngờ sẽ rất là xuất sắc. Độc Cô Minh, không nghĩ tới chúng ta hai cái hảo huynh đệ vẫn là gặp, ha ha, hôm nay chúng ta liền đánh giá một phen như thế nào. Bạch Ngự Phong như cũng là kia phong lưu phong khoáng bộ dáng, tuấn giật trên mặt mang theo tràn đầy tươi cười nhìn Độc Cô Minh. Hảo! Mà Độc Cô Minh còn lại là một quán lánh khốc biểu tình, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bạch Ngự Phong liền không nói chuyện nữa. Còn không có đấu võ, hai người quanh thân liền đã hình thành một khẩu nguy hiểm khí thế âm thầm phân cao thấp. Vô số đạo màu lam quang mang ngang dọc đan sen, không ngừng ngươi tới ta đi. Màu lam quang mang hình thành vô số đạo bóng kiếm hướng tới đối phương bay vút mà đi. Hai người đều là cùng lớn lên bằng hữu, tự nhiên đối với đối phương thân thủ cùng ra tay thói quen càng vì hiểu biết. Độc Cô Minh nhẹ nhàng vừa động, Bạch Ngự Phong liền đã là biết dây tiếp theo Độc Cô Minh muốn ra cái chiêu gì, bất quá hai người chi gian quyết đấu lại là không hề có nửa điểm hàm hồ. Hai người ở lôi đài phía trên ngươi tới ta đi, bất quá đều là điểm đến tức ăn, suốt mấy chục chiêu đã qua. Lại là vẫn như cũ không có phân ra thắng bại. Nơi thi đấu thượng vô số người kêu lên chói tai hảo, nếu nói hôm qua kia mấy chàng lôi đài chiến là xuất sắc nói, như vậy hôm nay lại đối là chấn động trong mắt hình ảnh. Độc Cô gia tộc cùng Bạch gia hai nhà người cũng sôi nổi ở trong lòng sốt ruột vạn phần, tuy nói đều là tinh nguyện quốc tứ đại gia tộc, bên ngoài thượng Độc Cô gia tộc cùng Bạch gia cũng là quan hệ không tồi. Bất quá này cũng chỉ giới hạn trong bên ngoài thượng, ngầm tứ đại gia tộc như nước với lửa, ai cũng không thể gặp ai hảo nửa phần. Giờ phút này Bạch gia cùng Độc Cô gia thiếu chủ đối thượng, hai người sở đại biểu cũng không phải cá nhân, mà là toàn bộ Bạch gia cùng Độc Cô gia. Lại là 10 chiêu đã qua, Độc Cô Minh cùng Bạch Ngự Phong như cũ không có phân ra rốt cuộc, bất quá hai người chi gian đối chiến lại là hấp dẫn một số lớn người xem, tiếng thét chói tai sôi nổi quát lớn dựng lên. Này Bạch gia tiểu tử ngày thường nhìn đều là không đứng đắn hoa hoa công tử bộ dáng, không nghĩ tới ở trên thực lực nhưng thật ra không yếu. Phượng lao gia tử híp một đôi tinh lượng hai tròng mắt nhìn lôi đài phía trên chính đánh nước sôi lửa bỏng hai người nói. Độc Cô gia đại thiếu cũng không tồi, người là lanh khốc một ít, bất quá nhân phẩm lại là không thể chê, so với Độc Cô gia cái kia lão nhân chính là khá hơn nhiều. Phượng Thiên Mạc ở một bên cũng là nhỏ giọng nói. Vân Thanh nghe xong cười ha ha vài tiếng chen vào nói nói. Muốn ta nói a, ta còn là nhìn chúng cái kia mộ dung gia thiếu chủ, mộ dung cảnh. Nay mộ dung cảnh lớn lên là ôn nhuận nho nhã, khí chất siêu quần, lại là thịnh kinh bốn thiếu chi nhất, ta rất tò mò hắn tu vi như thế nào. Hừ, kia mộ dung cảnh là không tồi, bất quá kia mộ dung gia ta sẽ không buông tha, ai làm cho bọn họ đắc tội ta bảo bối cháu gái đâu. Phượng lao gia tử nhắc tới đến mộ dung gia liền nhớ tới mộ dung tử phái sát thủ đuổi giết Phượng Lưu Ly sự tình, lập tức liền phẫn nộ quát. Đúng rồi, nói lên Lưu Ly, như thế nào đến bây giờ còn không có lại đây, không phải là ra cái gì tình đi. Phượng Thiên Mạc thấy vậy khắc còn không thấy Phượng Lưu Ly lại đây, không cấm lo lắng hỏi. Yên tâm đi, Lưu Ly làm việc từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận sẽ không xảy ra chuyện gì. Vân Thanh đối người khác không hiểu biết. Đối chính mình cái này tân thu ái đồ chính là hiểu biết thực. Không tồi, cái kia nha đầu thúi sao có thể có chuyện đâu, từ tối hôm qua trở về đến bây giờ liền vẫn luôn không có xuất hiện quá, phòng trừng tránh ở trong phòng tư xuân đâu, chúng ta mặc kệ nàng. Phượng lao gia tử không lựa lời nói, trên mặt không hề có nửa điểm dáng vẻ lo lắng. Phượng Thiên Mạc cùng Vân Thanh Ly Phượng lao gia tử gần nhất, tự nhiên đem Phượng lao gia tử nói đều nghe vào trong tai, không cấm líu lưới. Một cái cụ ông nhóm nói cái gì tư xuân, lời này nếu là làm Lưu Ly đã biết kia còn phải. Chính khi nói chuyện, lôi đài phía trên truyền đến một tiếng du dương thanh âm. Độc Cô Minh, đa tạ. Nói chuyện không phải người khác, đúng là Bạch Ngự Phong. Độc Cô Minh lánh khóc xoay người hướng tới chính mình chỗ ngồi đi đến, nhìn đến Độc Cô Minh thua, Độc Cô gia chủ trên mặt chính là phá lệ khó coi. Quả nhiên như Phượng Lưu Ly sở suy đoán giống nhau. Hôm nay bắt đầu đệ nhất lôi Độc Cô Minh liền đi xuống, hơn nữa cái này đem Độc Cô Minh đánh tiếp vẫn là Bạch Ngự Phong. Bạch Ngự Phong thắng. Theo chủ trì ti nghi thanh âm rơi xuống, người xem trên đài có một lần buộc phát ra hò hét thanh tới. Buổi sáng thi đấu thực mau, lại là thực xuất sắc, theo chủ trì ti nghi một lần lại một lần thanh âm, lôi đài phía trên người cũng là thay đổi một bát lại một đợt. Tôn Trấn thắng. Lanh Thâm thắng. Mộ Dung Cảnh thắng. Sử Lan thắng. Theo một tiếng lại một tiếng thanh âm vang lên, lôi đài tái đã sớm đã tiến vào cuối cùng cao, chiều. Chủ trên khán đài, Quỳnh Lâu Quốc Sử ra người càng là cao hứng phi thường. Nếu không người thượng lôi đài đánh lôi, như vậy lần này tân tú bảng đệ nhất danh đó là thuộc về Quỳnh Lâu Quốc Sử ra thiếu chủ Sử Lan. Trên khán đài chủ trì Ti Nghi nhiệt tình nói, trên mặt là nói không nên lời sung sướng. Thính phòng thượng, mọi người nghị luận sôi nổi. Không nghĩ tới à, nay Sử Lan công tử so năm trước càng thêm lợi hại, hậu thiên linh giả lục đoạn lúc đầu à, thử hỏi ai còn dám tiến lên một trận chiến à. Chính là à, không nghĩ tới chúng ta Thỉnh Kinh bốn thiếu đứng đầu Mộ Dung thiếu chủ cũng không phải nhân ra Sử Lan công tử đối thủ, nhìn xem tới này tân tú bảng đệ nhất danh thị phi Sử Lan công tử Mạc Trúc. Đúng vậy, mệnh ta còn lời thề son sắt mua Mộ Dung thiếu chủ thắng, ai, cái này bồi lớn. Theo mọi người nghị luận thanh âm vang lên, thính phòng thượng không khí không tiền khoáng hậu nhiệt liệt kích động cùng phấn khởi. Khán đài phía trên, trừ bỏ chưa từng có phấn khởi cùng nhiệt liệt không khí ngoại, có mấy người lại là thất thần bộ dáng. Bọn họ lực chú ý đều ở Phượng gia đội ngũ chung, trên mặt thần sắc chưa biến, đôi mắt lại là bán đứng bọn họ trong lòng đều ở lo lắng một người. Người nọ không phải người khác, đúng là ban ngày không thấy Phượng Lưu Ly. Lãnh Khiếu Thiên ánh mắt vẫn luôn đều chưa từng rời đi Phượng gia đội ngũ, nhìn đến Phượng Lưu Ly thật lâu không xuất hiện, không cấm chau mày, trong lòng càng là khó hiểu, đáy lòng đối với Phượng Lưu Ly thực lực nghi hoặc càng là hoài nghi lên. Chẳng lẽ là hắn đã đoán sai, Phượng Lưu Ly không tới tham gia lôi đài tái sao? Sao có thể, lần này tứ quốc tân tú tái chính là mời tới phương Đông Đại Lục chỉ ở sau Vân Thành thành chủ đệ nhị cao thủ Ly Không, càng là tứ đại học viện đứng đầu. Phương Đông Đại Lục phía trên không người không nghĩ muốn trở thành Ly Không duy nhất đệ tử, mà phía trước càng là có tin tức truyền ra Ly Không đem ở tứ quốc tân tú tái là lúc chọn lựa ra bản thân vừa ý duy nhất đệ tử. Đúng là bởi vì như thế, lần này tứ quốc tân tú tái chính là tới không ít tứ quốc thế gia người. Liền Lãnh Khiếu Thiên chính hắn đều không nghĩ muốn bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội, một cái nho nhỏ tinh nguyệt quốc thái tử lại như thế nào có thể hòa Ly chống không đích truyền đồ đệ đánh đồng. Tuy rằng trong lòng có chút khó hiểu, bất quá Lãnh Khiếu Thiên lại là sắc mặt không lộ nửa điểm tâm tư, ánh mắt lại là vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Phượng gia khán đài. Phượng gia đội ngũ chung, Phượng Thiên Mạc mắt thấy tân tú bảng lôi đài tái sắp kết thúc, lo lắng nói, này lôi đài tái đều phải kết thúc, Lưu Ly như thế nào còn chưa tới, sẽ không thật sự có chuyện gì đi. Phượng Thiên Mạc lo lắng đồng dạng làm Phượng lao gia tử cũng là vẻ mặt lo lắng chi sắc, phái cá nhân trở về nhìn xem. Không cần thật sự xảy ra chuyện gì. Là, cha. Phượng Thiên Mạc đáp, lập tức liền phái người đi trước Phượng Phủ xem xét. Chủ khán đài phía trên, chủ trì Ti Nghi thấy thật lâu không người lên sân khấu đánh lôi, đang muốn mở miệng hết sức, giữa không trung đột nhiên vang lên một đạo thanh lãnh cuồng ngạo thanh âm. Tinh Nguyệt Quốc Phượng gia Phượng Lưu Ly, tiến đến ứng chiến. Cuồng ngạo tôn quý thanh âm rơi xuống, một đạo bóng trắng chính hướng tới trên lôi đài bay đi, bóng trắng thân pháp phiêu giật. Mặc phát phi dương, bạch y đi theo gió bay lên, khuynh thành dung nhan dưới mọi người phảng phất thấy được bầu trời thần nữ, quanh thân mang theo nhàn nhạt kim sắc quang mang. Màu trắng thân ảnh vững vàng dừng ở lôi đài phía trên, quanh thân tản mát ra ngạo nghệ khí chất, giờ phút này xem ở mọi người trong mắt là như vậy không dung khinh nhẫn, làm mọi người thật lâu vô pháp từ kinh diễm cùng khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Đó là người nào? Thi đấu hiện trường tức khắc có người kinh diễm đứng dậy hỏi. Không nói dỡ đi, ngươi liền nàng đều không quen biết cũng quá lạc đơn vị đi, nàng chính là Tinh Nguyệt Quốc bị đuổi ra Phượng gia phê xài. Khán đài phía trên có người khinh thường trào phúng cười nói. Ngươi mới lạc đơn vị đâu, ngươi không có nghe được gần nhất Thịnh Kinh Thành nghe đồn sao. Phượng Tam Tiểu Thư chính là đem Độc Cô gia tộc đại Tiểu Thư Độc Cô Loan đều đánh bại, căn bản không phải cái gì phê xài. Hơn nữa liền phía trước từ hôn Thái Tử Điện Hạ đều cầu hôn mấy lần bị Phượng Tam Tiểu Thư cự tuyệt. Một cái phế vật sao có thể làm thái tử điện hạ như thế lau mắt mà nhìn. Một người khác khải khải mà nói, trên mặt mang theo đắc ý tươi cười. Không thể nào, ngươi nói chính là thật vậy chăng, cái kia phế xài thật sự liền Độc Cô đại tiểu thư đều đánh bại. Sao có thể, nhân gia Độc Cô đại tiểu thư chính là linh lực bắt đoạn đỉnh thực lực a, cái kia Phượng gia phế xài có như vậy lợi hại sao, không phải là trên người mang theo cái gì lợi hại thần khí đi. Phía trước trào phúng người nọ rõ ràng vẻ mặt không tin bộ dáng, hoài nghi nói. Thiết, này có cái gì gạt người, toàn bộ Thịnh Kinh thành người đều biết. Một người khác khinh thường nhìn thoáng qua người bên cạnh. Quả nhiên, nàng tới. Ở Phượng Lưu Ly vừa xuất hiện trong nháy mắt kia, liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Lãnh Khiếu Thiên nhìn kia ngạo thị thiên hạ thiếu nữ đột nhiên có như vậy trong nháy mắt si mê. Mộ Dung gia tộc, Độc Cô gia tộc cùng Bạch gia thiếu chủ đồng dạng ở kia một đạo quen thuộc bóng trắng bay xuống trong nháy mắt kia, liền tức khắc lộ ra kinh diễm si mê ánh mắt, bọn họ liền biết nàng sẽ xuất hiện, quả nhiên. Đương nhiên, có người vui mừng có người ưu, nhìn đến Phượng Lưu Ly xuất hiện tự nhiên có không ít người vui vẻ, như là Ly Không, như là Quân Ly Mặc đám người. Bất quá lại là không bao gồm Mộ Dung Tử cùng Phượng Lưu Nguyệt đám người. Bọn họ vừa thấy đến Phượng Lưu Ly thân ảnh xuất hiện ở lôi đài phía trên tức khắc động tác nhất trí trầm sắc mặt, đáy mắt lộ ra âm ngoan dữ tợn ánh mắt. Cha, là Lưu Ly tới. Phượng Thiên Mạc vừa thấy đến kia cao ngạo cuồng tứ thân ảnh tức khắc kinh hỉ nói. Phượng Lao Gia Tử cũng là trong lòng cao hứng, trong ánh mắt phiếm lệ quang kích động nói, đúng vậy, tới, ta Phượng gia quật khởi nhật tử tới rồi. Sùng Lịch Phượng Lưu Ly Phượng Lao Gia Tử nhìn đến cái kia lôi đài phía trên nho nhỏ thân ảnh không cấm đầy mặt nước mắt. Bởi vì cái kia bóng dáng rất giống cái kia tiểu tử thúi, liền kia một cổ tử quật cường cùng khí chất đều giống, còn hảo ông trời đáng thương hắn, làm hắn thương yêu nhất cháu gái đã trở lại. Phượng Gia, hôm nay đó là Phượng Gia quật khởi ngày. Phượng Lao Gia Tử ở trong lòng kích động hò hét nói. Chưng 100 cái kia phế vật tới. Phượng Lưu Ly. Là Phượng Lưu Ly tới, cái kia phế vật tới nơi này làm cái gì? Tinh Nguyệt Quốc cái khác tam gia gia chủ trên mặt đều là vẻ mặt khinh thường chi sắc, nhìn đến Phượng gia cái kia phế xài tiến đến càng là khinh thường. Đối với Thịnh Kinh thành đồn đãi bọn họ cũng không ít nghe, bất quá bọn họ lại là không mấy tin được một cái phế xài cư nhiên có thể ở đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Tự nhiên vài vị gia chủ đối với Phượng Lưu Ly tự nhiên là không xem trọng. Càng là lộ ra tràn đầy trào phúng ánh mắt nhìn phía Phượng gia đội ngũ. Chủ khán đài giám khảo tịch thượng, Tinh Nguyệt Quốc Hoàng đế Lãnh Nạo cũng là lần đầu tiên nhìn đến Phượng Lưu Ly, đương nhìn đến kia cuồng ngạo tuyệt sắc thiếu nữ là lúc cũng là nhịn không được sửng sốt. Không nghĩ tới thiên hạ cư nhiên còn có như vậy nữ tử, bất quá tưởng tượng đến này Phượng gia tam tiểu thư phế xài chi mệnh liền tức khắc nhíu mày. Nay Phượng gia lão nhân là điên rồi không thành, cư nhiên làm một cái phế vật đi lên đấu võ đài. Quả thực chính là hồ nháo sao. Nếu là này Phượng Lưu Ly liền đối phương nhất chiêu đều giải không được chẳng phải là bị cái khác tam quốc người cấp chê cười bọn họ Tinh Nguyệt Quốc liền một cái nữ hoa hoa đều phái ra tới. Mất mặt, quả thực là mất mặt ta. Lãnh Nạo không ngừng cấp Phượng gia lão nhân đưa mắt ra hiệu, nào tưởng nhân gia gia Phượng Lao gia tử lại là vẻ mặt khí định thần nhàn, chút nào không thèm để ý chung quanh người truyền đến khinh thường cùng khinh thường ánh mắt, vẫn như cũ vững vàng ngồi. Lãnh Nạo bất đắc dĩ, đành phải ai thán một tiếng. Phượng Lao Gia Tử còn lại là ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, đối với những cái đó khinh thường ánh mắt tự nhiên không xa lạ, bất quá lúc này đây hắn chính là không sợ, chờ Lưu Ly thắng lúc sau hắn đảo muốn nhìn những người đó khiếp sợ nói không ra lời sắc mặt. Tuy rằng Phượng Lao Gia Tử trong lòng cũng là lo lắng, rốt cuộc Quỳnh Lâu Quốc cái này Sử Lan thực lực tại hậu thiên linh giả lục đoạn chi cảnh. Mà nhà mình cháu gái mới hậu thiên linh giả tam đoạn thực lực. Bất quá Phượng Lão Gia Tử trong lòng vẫn luôn đều biết chính mình cái này cháu gái không thể coi thường, không có phần thắng nàng là nhất định sẽ không lên đài. Phượng Dung mãn nhãn tinh quang đáy mắt không cấm cũng lộ ra tò mò thần sắc, hắn thực chờ mong hắn cái này cháu gái biểu hiện. Ngươi là người phương nào? Quỳnh Lâu Quốc Sử Gia Sử Lan nhìn đến đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, kinh diễm qua đi đó là thoáng nhíu mày hỏi. Sử Lan có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương thiếu nữ trên người thực lực mới bất quá hậu thiên linh giả tam đoạn chi cảnh, căn bản là không phải chính mình đối thủ. Tinh Nguyệt Quốc Phượng gia Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly như cũ thanh lãnh trả lời, quanh thân tôn quý khí chất lóa mắt vô cùng, lộng lẫy như mực hai tròng mắt càng là lộng lẫy. Khoe miệng khẽ nhếch, toàn bộ trên người có một loại độc đáo khí chất, bất đồng với cái khác nữ tử kiều nhu làm ra vẻ, hoặc là cái loại này điêu ngoa vô lý. Như vậy nữ tử, Sử Lan lần đầu tiên thấy, đáy lòng càng là có chút kỳ quái. Ta khuyên ngươi vẫn là đi xuống đi, ngươi một cái hậu thiên linh giả tam đoạn thực lực căn bản không thắng được ta. Sử Lan nhíu nhíu mày, đem đáy lòng kia một mặt kỳ quái tung ra sau đầu, đối với Phượng Lưu Ly nhíu mày nói. Phượng Lưu Ly lại là chút nào không cảm kích, đối với Sử Lan cong cong khoe miệng, ngạo nghễ nói, là ai nói hậu thiên linh giả tam đoạn không thể đủ khiêu chiến hậu thiên linh giả lục đoạn, hay là ngươi là sợ bại bởi bổn tiểu thư không thành, ha ha. Phượng Lưu Ly cuồng tứ tiếng cười vang lên, kia chế nhạo ngự khí càng là chọc giận chủ trên khán đài quan khán thi đấu xử ra người. À, người này khẩu khí nhưng thật ra cuồng vọng, tinh nguyệt quốc đây là không ai, cho rằng tùy tiện tìm cái nữ hoa hoa đi lên là có thể đủ thắng sao, hừ. Sử gia có một vị trưởng lão khinh thường hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Cái này nữ hoa hoa ta xem không đơn giản à, như thế khí định thần nhàn bộ dáng ta nhưng thật ra có chút tò mò, lại nói Lan Nhi thực lực bổn gia chủ thực yên tâm, không sao. Sử gia gia chủ lúc này đây cũng tới, nhìn đến Phượng Lưu Ly nhưng thật ra có chút tò mò. Hừ, ngươi khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, vậy đắc tội. Sử Lan vốn định muốn cho Phượng Lưu Ly biết khó mà lui. Này lôi đài tái cũng không phải là chơi đóng vai gia đình, nào tưởng cái này Phượng Lưu Ly cư nhiên như thế không biết tốt xấu, lập tức liền gầm lên một tiếng. Sử Lan tức khắc liền tản mát ra hậu thiên linh giả lục đoạn khí thế, tức khắc màu làm quang mang ở lôi đài phía trên sáng lên, từng đạo linh lực liền mãnh liệt hướng tới Phượng Lưu Ly đánh đút lại. Phượng Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, quanh thân đồng dạng tản mát ra hậu thiên linh giả tam đoạn khí thế. Màu lam quang mang hạ Phượng Lưu Ly tuyệt sắc dung nhan càng thêm lộng lây loa mắt. Đến đây đi, không cần đối ta khách khí, bằng không thua cũng không nên trách ta nha. Lam quang hạ, Phượng Lưu Ly chế nhạo tà tứ tiếng cười vang lên, đối với Sử Lan phóng lời nói nói. Nghe được lời này Sử Lan sắc mặt tức khắc trầm xuống, càng là phẫn nộ rồi vài phần, mắng to Phượng Lưu Ly không biết tốt xấu. Trên khán đài mọi người ở nghe được Phượng Lưu Ly nói sau cũng đồng thời khinh thường nhìn phía Phượng ra khán đài. Tràn đầy trào phúng. Ra ra, cái này Phượng Lưu Ly cũng quá không biết tốt xấu, nàng như vậy đi lên chẳng phải là ném chúng ta Phượng ra mặt. Phượng Lưu Nguyệt giờ phút này rất là phẫn nộ, ghen ghét đáy mắt tràn đầy dữ tợn, đối với Phượng lao gia tử cố ý nói. Câm mồm, đừng tưởng rằng ta lão nhân không biết người trong lòng suy nghĩ cái gì, hừ, lại làm ta nghe được lời như vậy, cũng đừng trách ta cái này làm ra ra nhẫn tâm. Phượng lao gia tử vốn dĩ tâm tình không tồi. Nghe được Phượng Lưu Nguyệt thanh âm tức khắc tức giận quát, lười đến lại mở miệng, càng sâu đến đầu cũng không chuyển. Phượng Lưu Nguyệt đấy lòng rất là khó chịu, dựa vào cái gì Phượng Lưu Ly cái kia phế vật có thể được đến ra ra yêu thương, mà bọn họ này đó đồng dạng là cháu trai cháu gái liền không được, bất quá bị Phượng lao ra tử tức giận vừa uống, lại cũng có chút sợ hãi, rất sợ Phượng lao ra tử phát hỏa. Lôi đài phía trên, Sử Lan vừa giẫm mặt đất, thân ảnh tức khắc phi thân dựng lên hướng tới Phượng Lưu Ly đánh tới, cả người giống như mánh hổ giống nhau hung mãnh, màu lam linh lực giống như một phen đem tinh xảo kiếm khí phá tan vạn trượng không khí, phá không mà ra vội vàng hướng tới Phượng Lưu Ly bay tới. Thời điểm mấu chốt, Phượng Lưu Ly dưới chân hơi hơi hướng một bên bước ra một bước, màu trắng thân ảnh nháy mắt đó là chợt lóe, giống như một đạo tia chớp giống nhau nhanh chóng lực quá, tia nháy mắt di động tốc độ càng là làm trên khán đài mọi người lộ ra khiếp sợ quan mang. Ở tất cả mọi người cảm thấy Phượng Lưu Ly cái này phế vật tránh không khỏi Sử Lan nhất chiêu dưới tình huống, Phượng Lưu Ly cư nhiên kỳ tích sinh tồn. Tuy rằng đối với Phượng Lưu Ly kia tia chớp giống nhau quỷ dị tốc độ rất là ngạc nhiên, bất quá rất nhiều người vẫn như cũ không xem trọng cái này có được phế xài chi mệnh thiếu nữ. Thật nhanh thân thủ. Chủ trên khán đài Sử gia gia chủ hai mắt lộ ra kinh diễm quan mang, kia một tay không nói liền hắn đều có chút mới thôi tán thưởng. Như vậy tuổi còn trẻ thiếu nữ có được như thế thân thủ cùng thực lực lại như thế nào sẽ là người thường. Sử gia gia chủ quý vì Quỳnh Lâu quốc đệ nhất thế gia gia chủ tự nhiên là có không bình thường ánh mắt cùng quyết đoán. Hảo, Lưu Ly chiêu thức ấy thật là xinh đẹp a, quá nhanh. Phượng gia trên khán đài, Phượng Thiên Mạc hét lớn. Cùng Phượng Lưu Ly quyết đấu Sử Lan vốn tưởng rằng lúc này đầy Phượng Lưu Ly tất nhiên vô pháp chạy thoát. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế nhẹ nhàng liền chạy thoát khai, khiếp sợ đồng thời cũng làm Sử Lan có chút nhìn thẳng vào khởi Phượng Lưu Ly tới. Sử Lan thu hồi phía trước đối Phượng Lưu Ly lộ ra khác thường cảm xúc, thực nghiêm túc nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, rồi sau đó tiếp tục phát động công kích. Lúc này đây Sử Lan còn lại là đem chiến đấu tốc độ thả chậm rất nhiều, bởi vì hắn biết Phượng Lưu Ly cũng không phải phổ phổ thông thông đối thủ, cái này thiếu nữ làm hắn kinh diễm, càng làm cho hắn kinh ngạc. Khán đài phía trên vô số người nhìn đến Sử Lan đột nhiên thả chậm công kích, không cấm khó hiểu, tam đoạn chênh lệch nếu Sử Lan muốn thắng chẳng phải là thực nhẹ nhàng sự tình, vì cái gì giờ phút này lại là nơi trốn nhường nhịn Phượng Lưu Ly. Đương nhiên đây là người ngoài cuộc cái nhìn, cao thủ chân chính ở nhìn đến Phượng Lưu Ly kia kỳ mau thân hình sau liền sớm đã đổi mới đối Phượng Lưu Ly cái nhìn, cái này Phượng Lưu Ly không đơn giản. Quả nhiên, chẳng sợ so Sử Lan suốt thấp ba cái giai vị Phượng Lưu Ly vẫn như cũ ở Sử Lan trên tay du tẩu suốt 10 chiêu. 10 chiêu đối với người thường tới nói không có gì, chính là đối với Phượng Lưu Ly cùng Sử Lan như vậy chênh lệch lại là ý nghĩa rất lớn, này càng thêm làm rất nhiều người bắt đầu để ý khởi Phượng Lưu Ly tới. Cái này tuyệt sắc cuồng ngạo thiếu nữ trên người có một cổ tử không giống nhau khí chất, càng là liền thực lực đều không giống nhau. Nhìn như thế lóa mắt nhân nhi, nhất kiêu ngạo đó là giám khảo tịch thượng hai người. Quân Ly Mặc ở nhìn đến Phượng Lưu Ly xuất hiện kia một giây, toàn bộ ánh mắt liền đều không có rời đi quá, giờ phút này càng là hết sức chăm chú nhìn Phượng Lưu Ly, đương nhìn đến ngày xưa cái kia thiếu nữ đã trưởng thành đến như thế lệnh người kinh diễm, chấn động, đáy lòng càng là kiêu ngạo. Kiêu ngạo rất nhiều lòng dạ hẹp hòi cũng ra tới, ở nhìn đến ưu tú đông đảo tuấn giật nam tử đối nhà mình nữ nhân tồn tại quá nghĩ nhiều phát khi, Quân Ly Mặc liền quyết định hắn muốn nhanh chóng tuyên thệ chính mình địa vị, để tránh cái kia vô tâm không phổi nữ nhân di tình biệt luyến. Mà một lòng đều ở Phượng Lưu Ly trên người Quân Ly Mặc không có phát hiện chính là, ngồi ở một khắc bên thần điện thánh nữ Tư Tư giờ phút này nhìn Phượng Lưu Ly trong ánh mắt mang theo tràn đầy sát khí. Một thân phận thấp kém phế vật cư nhiên dám can đảm làm nàng vừa ý nam nhân lau mắt mà nhìn, nữ nhân này lưu không được, chờ đến tân tú tái một kết thúc nàng liền muốn nữ nhân này biến mất. Mà một cái khác trong lòng kiêu ngạo người đó là Ly Không, đối với chính mình cái này duy nhất đồ đệ, Ly Không từ trước đến nay vừa lòng, giờ phút này nhìn đến như thế quật cường rồi lại cuồng ngạo kiên nghị thiếu nữ đáy lòng càng là kiêu ngạo. Hắn tin tưởng, giả lấy thời gian cái này thiếu nữ nhất định danh chấn phương Đông Đại Lục, ngày nào đó thành tiểu chỉ sợ không thể so hắn thấp. Nghĩ đến đây, Ly Không không cấm rất là chờ mong này một viên tương lai ngày mai ngôi sao từ từ dâng lên kia một ngày, hắn tin tưởng đã không xa. Uống. Giữa không trung truyền đến Phượng Lưu Ly thanh lãnh cuồng ngạo hét lớn tiếng động, theo sát rồi sau đó đó là Sử Lan bị Phượng Lưu Ly thật mạnh đá trúng một chân hình ảnh. Quan khán tịch thượng có người sôi nổi khiếp sợ đứng dậy, không dám tin tưởng nhìn lôi đài phía trên kia một màn, hoảng sợ nói, sao có thể? Một cái hậu thiên linh giả tam đoạn thực lực người sao có thể đối kháng hậu thiên linh giả lục đoạn thực lực cao thủ? Mọi người không dám tin tưởng đồng thời đồng dạng tràn đầy kinh hãi chi sắc. Như vậy đại chênh lệch cấp thấp khiêu chiến cao giai chính là trước nay đều chưa từng có hình ảnh. Hơn nữa ở hai người ở như thế thật lớn chênh lệch hạ hai người càng là đã giao thủ mấy chục chiêu. Mấy chục chiêu đối với hai cái cùng đẳng cấp cao thủ tới nói có lẽ khả năng, nhưng mà giữa hai bên lại là suốt kém ba cái giai vị. Giờ phút này ẩn ẩn còn có Phượng Lưu Ly thắng lợi xu thế, làm người có thể nào không chấn động. Phượng Lưu Ly, nguyên lai đây mới là chân chính ngươi, ha ha ha. Khán đài phía trên, Lãnh Khiếu Thiên ở trong lòng cười khổ, không biết giờ phút này dưới đáy lòng rốt cuộc ra sao loại tư vị, như thế khó chịu, như thế chua xót. Từ lần đầu tiên thấy Phượng Lưu Ly hắn liền đã cảm nhận được cái này thiếu nữ không giống người thường, chỉ là vẫn luôn bị chính mình phẫn nộ cấp hướng hôn đầu óc. Giờ phút này tinh tế nghĩ đến lại là như thế buồn cười, nguyên lai hắn thật là sai đem Minh Châu trở thành mắt cá, chính là này lại có thể trách ai được. Chương 101 tương lai chủ mẫu, thổ lộ. Sao có thể, người rốt cuộc là người nào? Sử Lan thật mạnh bị Phượng Lưu Ly một chân, ở lôi đài bên cạnh ổn định thân mình nhíu mày hỏi. Hắn thực sự có chút không tin, trước mắt cái này thiếu nữ cư nhiên có thể có được như thế cường đại thực lực cùng chính mình chống lại. Phải biết rằng bọn họ chi gian chính là kém suốt tam đoạn khoảng cách ra, sao có thể đâu, hay là cái này Phượng Lưu Ly là ở cố ý giấu giếm thực lực của chính mình. Sử Lan như thế thầm nghĩ, bất quá thực mau liền lại ở trong lòng phủ quyết này một cái suy đoán, nếu cái này thiếu nữ chỉ có hậu thiên linh giả tam đoạn thực lực không thể nghi ngờ, như vậy chỉ có thể thuyết minh ở Phượng Lưu Ly trên người có cái gì lợi hại bảo khí hộ thân. Tưởng tượng đến nơi đây, Sử Lan sắc mặt càng là âm trầm vài phần, rốt cuộc là cái dạng gì bảo khí có thể làm một cái hậu thiên linh giả tam đoạn thực lực người cùng chính mình lục đoạn thực lực chống lại, thật là đáng sợ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần khí đi? Phóng nhãn toàn bộ phương Đông Đại Lục, có thể là một cái chỉ có hậu thiên linh giả tam đoạn người chống lại hậu thiên linh giả lục đoạn người, trừ bỏ thần khí, Sử Lan nghĩ không ra nguyên nhân khác. Nhưng nếu đối phương trên người thực sự có thần khí, như vậy chính mình một trận chiến này đó là giữ nhiều lành ít. Ta chính là ta, Phượng Lưu Ly, trên thế giới này bất luận cái gì sự tình đều có khả năng, ta Phượng Lưu Ly, đó là khả năng. Phượng Lưu Ly giờ phút này phát ra cuồng ngạo hơi thở giống như một vị cao cao tại thượng vương giả, toàn thân đều tản ra tôn quý khí chất. Mà kia khí phách lăng nhiên thanh âm càng là thông qua linh lực xuyên thấu tới rồi luận võ hội trường mỗi một chỗ góc, mọi người trong mắt giờ phút này chỉ còn lại có cái kia áp đảo lôi đài phía trên, cao ngạo tôn quý bạch đi hề thiếu nữ, đáy mắt lộ ra tràn đầy khiếp sợ cùng cung bái. Phượng Lưu Ly, ta cưới ngươi tốt không? Ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Sử Lan cư nhiên tung ra như thế chấn động toàn trường một câu tới, tức khắc toàn bộ hội trường chung không khí đột nhiên liền âm trầm xuống dưới. Ách luận là từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Phượng Lưu Ly đều không cấm bị Sử Lan này một cái hành động cấp dọa cái một cú sốc, trừng mắt một đôi ngập nước mắt to nhìn Sử Lan. Sử Lan nhìn đến như thế thanh thuần vô tội Phượng Lưu Ly đột nhiên nở nụ cười, cảm giác được nguyên lai cái này thiếu nữ cũng không phải cái loại này quật cường lãnh ngạo người. Vẫn là thực đáng yêu. Như thế nào, ta cưới ngươi không hảo sao, ta Sử gia ở Quỳnh Lâu quốc quyền cao chức trọng, ta cưới ngươi, ngày sau ngươi đó là ta Sử gia tương lai chủ mẫu, một người dưới vạn người phía trên tồn tại. Đương Sử Lan nói ra những lời này thời điểm, luận võ hội trường trung không khí càng là trầm thấp vài phần. Vô số đạo khí lạnh ở hội trường trung tùy ý phóng xạ ra tới, đứng mũi chịu sào đó là chủ khán đài giám khảo tịch thượng nào đó hắc mặt nam. Giờ phút này chính lạnh băng một đôi con ngươi gắt gao trừng mắt Sử Lan cùng Phượng Lưu Ly. Chỉ cần Phượng Lưu Ly dám can đảm gật đầu, kia lạnh băng ánh mắt liền cũng đủ bắn thủng nàng trái tim. Phượng Lưu Ly rõ ràng cảm nhận được phía sau truyền đến kia một đạo lạnh băng đến xương ánh mắt, nhịn không được đánh một cái lạnh run. Khán đài phía trên, Mộ Dung Cảnh, Độc Cô Minh, Bạch Ngự Phong cùng Lãnh Khiếu Thiên bốn người cũng đồng thời khiếp sợ, Lãnh Khiếu Thiên càng là cầm lòng không đậu đứng lên. Không dám tin tưởng nhìn trên lôi đài Sử Lan. Toàn bộ hội trường chung không có người sẽ nghĩ đến thiên chi tiêu tử, Quỳnh Lâu quốc đệ nhất thiên tài nhân vật cư nhiên công nhiên hướng Phượng Lưu Ly cầu hôn. Sử Lan lẳng lặng chờ Phượng Lưu Ly hồi đáp, dù cho đã sớm đã cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng địch ý, lại là vẫn như cũ không sợ không sợ, như vậy nữ tử thiên hạ chỉ có thể có như vậy nhiều nhân ái mộ tự nhiên không phải cái gì hiếm lạ sự. Mà càng làm cho Sử Lan khiếp sợ chính là, những cái đó phẫn nộ tràn ngập địch ý quang mang còn có đến từ tinh nguyệt quốc tiếng tăm lừng lây thịnh kinh bốn thiếu, này liền không cấm càng làm cho Sử Lan kinh ngạc, càng là nổi lên muôn cưới đến Phượng Lưu Ly tâm tư. Ha ha ha! Phân công tử, ngươi không sao chứ, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì, cưới ta. Thật là ngượng ngùng, ta Phượng Lưu Ly trong lòng sớm đã có người, hơn nữa cả đời này chỉ này một người đủ để. An tĩnh hội trường trung, Phượng Lưu Ly kia tả tứ quyến rũ tiếng cười không cấm đánh thức ở vào khiếp sợ chung mọi người. Rồi sau đó bọn họ liền nghe được Phượng Lưu Ly như thế một phen lý do thoái thác, một đám người càng là khiếp sợ vạn phần, sôi nổi nói nhỏ suy đoán cái này Phượng Tam Đại Tiểu Thư thích rốt cuộc là ai. Mộ Dung Cảnh cùng Lãnh Khiếu Thiên bốn người nghe được Phượng Lưu Ly nói, trên mặt có hơi hơi mất mát cùng chua xót. Dù cho là tầm cao khí ngạo bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản đáy lòng kia một mặt chua xót. Như thế ưu tú nhân nhi lại là không thuộc về bọn họ, bất quá cũng làm cho bọn họ càng thêm tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì người có thể làm Phượng Lưu Ly đương trường thổ lộ. Đúng vậy, thổ lộ, giờ phút này Phượng Lưu Ly thật là ở hướng người kia đương trường thổ lộ. Mà chủ khán đài giám khảo tịch thượng, kia nguyên bản đầy mặt hát trầm, cả người tản ra lạnh băng hơi thở quân ly mặc đột nhiên liền cười. Tươi cười như ba tháng ấm dương đại đại nở rộ ở trên mặt. Nhìn đến chính mình âu yếm nữ nhân công nhiên làm cho mấy vạn người ở chính mình trước mặt cự tuyệt nam nhân khác cầu hôn, đây là một kiện kiểu gì làm người hạnh phúc sự tình. Vẫn luôn đi theo quân ly mặc phía sau Mặc Phong ngẩng đầu hung hăng ném một cái xem thường cấp nhà mình chủ tử. Quá mất mặt, thật là quá mất mặt, chủ tử tiết tháo á như thế nào một gặp được Phượng Tam tiểu thư liền không có đâu, mất mặt à. Bên trái thần điện thánh nữ tư tư trên mặt thần sắc càng là khó coi, giữ tợn đáy mắt tràn đầy lạnh băng sát khí, nhìn phía lôi đài phía trên Phượng Lưu Ly tràn ngập nồng đậm hận ý. Nga! Sử Lan kinh ngạc nhìn phía Phượng Lưu Ly, nói, ta nhưng thật ra không biết nguyên lai Phượng Tam tiểu thư đã sớm đã có ý chung nhân, không biết là người phương nào như thế hạnh phúc có thể được đến Phượng Tam tiểu thư ưu ái. Phượng Lưu Ly khỏe miệng giơ lên một mạt nhàn nhạt cười. Trong trẻo ánh mắt chỗ sâu trong lưu quang lưu chuyển, động lòng người vô cùng, đây là ta việc tư, Sử công tử không cảm thấy hỏi quá đường đột sao. Nhàn nhạt tươi cười, lạnh băng khẩu khí, tôn quý cuồng ngạo khí chất, tuyệt thế khuynh thành dung nhan, cùng lúc đó, cái này 15 tuổi thiếu niên còn có được hậu thiên linh giả tam đoạn cường hãn thực lực. 15 tuổi hậu thiên linh giả, đó là cỡ nào làm người hâm mộ mà lại ghen ghét sự tình. Ha ha, hảo, kia Sử mỗ liền đắc tội. Sử Lan lại lần nữa đề khí, trên người lóa mắt màu lam quang mang càng ngày càng thâm, giống như màu lam dao long du tẩu ở lôi đài phía trên. Phượng Lưu Ly cũng không cam lòng yếu thế, lãnh lệ hơi thở tứ tán mà đi, trên người đồng dạng thuộc về hậu thiên linh giả tam đoạn linh lực bị tất cả buộc phát ra tới. Trên lôi đài không, lưỡng đạo vang dội hét to thanh chợt vang lên. Ảo ảnh trảm, đi. Kinh thiên kiếm, phá. Phiếm màu lam lưỡng đạo cường đại lực lượng ở giữa không trung trong dây lát chạm vào nhau, phanh một tiếng vang lớn, màu lam lưỡng đạo lực lượng biến thành hỏa hồng sắc ngọn lửa càng lúc càng lớn, lan tràn mở ra, hình thành từng đóa hỏa hồng sắc đóa hoa, yêu diễm nở rộ. Mà ở kia hai ẩn chứa khí thế cường đại tương chạm vào dưới, hội trường phía trên thật lâu an tĩnh lại, tĩnh nghe không được một chút ít thanh âm. Ta thua. Từ trước đến nay kiêu ngạo tôn quý vô cùng Sử Lan cư nhiên ở chúng mục quý quý giới công nhiên lựa chọn nhận thua, bất quá dựa theo Phượng Lưu Ly cùng Sử Lan này cuối cùng một kích xem ra, xác thật là Sử Lan thua. Này thứ nhất nổ mạnh tính tin tức càng là giống như nước chảy giống nhau thổi quét toàn bộ hội trường, chấn động cùng kinh ngạc rất nhiều đó là đối Phượng Lưu Ly tràn đầy cung bái. Hội trường phía trên vô số tinh nguyệt quốc các bá tánh sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng cái kia cao quý lãnh ngạo thiếu nữ. Lôi đài phía trên, Phượng Lưu Ly khỏe miệng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười, nhàn nhạt nhìn phía Sử Lan thấp giọng nói, đa tạ. Phượng Lưu Ly liền như vậy lẳng lặng mà đứng, toàn thân lại là lộ ra một cổ tử vương giả khí phách cùng bệ nghệ thiên hạ, tiêu ngạo nghệ khí chất càng là lộ ra lần này tân tú lôi đài tái cuối cùng người thắng. Thật lâu lúc sau, chủ trên khán đài chủ trì Ti Nghi mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, chấn động rất nhiều kích động hưng phấn tuyên bố nói, tinh nguyệt quốc Phượng Lưu Ly thắng lợi. Thỉnh Phượng Tam tiểu thư thủ lôi. Chủ trì Ti Nghi giờ phút này đầy mặt đều đối với kích động gương mặt tươi cười, vẻ mặt cung kính nhìn Phượng Lưu Ly nói. To như vậy an tĩnh luận võ hội trường rốt cuộc bị chủ trì Ti Nghi nói lôi trở lại hiện thực, tức khắc buộc phát ra tiếng sấm vỗ tay cùng hò hét thành, kia điên cuồng kích động tiếng thét chói tai càng là vang vọng bất giác. Vô luận là ai đều tưởng tượng không đến, Phượng Lưu Ly cư nhiên thắng. Cái này đã từng bị đuổi ra Phượng gia siêu cấp phế xài. Cái này đã từng bị Thịnh Kinh Thành châm chọc nghĩa mai siêu cấp phế xài. Cái này đã từng bị mọi người khinh thường thiếu nữ cư như vậy về sau thiên linh giả tam đoạn lực lượng chiến thắng Quỳnh Lâu Quốc một thế hệ thiên tài thiếu niên hậu thiên linh giả lục đoạn lực lượng Sử Lan. Này một kết cục làm mọi người đều tưởng tượng không đến, nhưng mà kết cục lại là đích xác như thế. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều dừng ở Phượng Lưu Ly trên người. Bởi vì cái này thiếu nữ làm lần này tân tú bảng càng thêm náo nhiệt vài phần. Hội trường dưới vô số người đáy mắt phiếm phức tạp quan mang, Quỳnh Lâu Quốc, Lâm Hải Quốc cùng Bắc Triệt Quốc Tam Quốc sứ giả càng là sắc mặt không tốt, các gia gia chủ cũng là sôi nổi sắc mặt ngưng trọng. Thật lâu lúc sau, lôi đài phía trên vẫn như cũ không người lên đài khiêu chiến. Chủ trì Ti Nghi lên đài tuyên bố, lần này tứ quốc tân tú bảng lôi đài tái cuối cùng thắng lợi giả đó là Phượng Lưu Ly. Tinh Nguyệt Quốc ba cánh mỗi người cao hứng, kích động, sôi trào một mảnh. Ở mọi người ánh mắt dưới, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi phi thân triều chính mình khán đài bay đi. Ra ra, Lưu Ly đã trở lại. Như cũ là thanh lanh thanh âm, trong thanh âm lại là có vài phần mềm nhẹ. Hảo, hảo, ta hảo cháu gái, ta Phượng gia hảo hài tử, ha ha, hảo, ra ra cao hứng, ra ra thật là rất cao hứng. Phượng lão gia tử giờ phút này kích động nói không ra lời, nhìn như thế lóa mắt lộng lây cháu gái đấy lòng đó là một cái an ủi a. Trời xanh không phụ người có lòng, bọn họ Phượng gia cuối cùng là không có nhục sứ mệnh tìm được rồi Phượng Hoàng thần thú truyền nhân không nói, càng là tại đây một lần tân tú bảng lôi đài tái trung bắt lấy quán quân. Như vậy vinh quang, Phượng gia đã có lâu lắm chưa từng lấy qua, từ nay về sau cái này Tinh Nguyệt Quốc là hẳn là thay đổi thiên. Lưu Ly không có nhục sứ mệnh, từ nay về sau không người ở dám đánh Phượng gia chủ ý. Phượng Lưu Ly kiên định nhìn Phượng lao gia tử, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy tinh lượng quan mang. Gia gia biết, hảo hài tử, hảo hài tử, hảo. Phượng lao gia tử lại một lần kích động nói. Phượng gia trên khán đài, Phượng Lưu Nguyệt đám người nhìn đến đột nhiên như thế lóa mắt lộng lây Phượng Lưu Ly, càng là ghen ghét vạn phần. Không muốn đánh tiện nhân này cư nhiên có như thế lực lượng cường đại đã có thể cùng hậu thiên linh giả lục đoạn lực lượng đối kháng, này không thể nghi ngờ làm rất nhiều người cũng không dám tin tưởng. Chương 102 thanh danh đại tác phẩm. Tân tú bảng lôi đài tái qua đi có một ngày nghỉ ngơi thời gian, ngày này nhìn như bình tĩnh thịnh kinh thành lại là càng thêm gió nổi mây phun. Phố lớn ngõ nhỏ càng là không ngừng đàm luận tân tú bảng lôi đài tái thượng trận chiến ấy thành danh, từ đây thanh danh đại tác phẩm tuyệt thế thiên tài thiếu nữ Phượng Lưu Ly. 15 tuổi hậu thiên linh giả tam đoạn cao thủ, cư nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến hậu thiên linh giả lục đoạn cao thủ, còn thắng, như vậy thiên phú có thể nói phương đông đại lục đệ nhất nhân. Cũng bởi vì một trận chiến này, Phượng Lưu Ly thanh danh nhảy dựng lên tức khắc gian liền trở thành hưởng dự toàn bộ phương đông đại lục tân tú bảng bảng đơn đệ nhất danh. Tự lôi đài tái qua đi, Phượng phủ cổng lớn liền nối liền không dứt, náo nhiệt phi phàm. Không ít quý tộc công tử, gia tộc thế gia tiến đến thăm, lại bị Phượng phủ quản gia nhất nhất từ chối, chỉ xưng Phượng Tam tiểu thư đang bế quan chuẩn bị tứ quốc tranh ba tái. Mọi người tuy rằng bất mãn, bất quá trên mặt lại là không dám có bất luận cái gì cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Ngắn ngủn một ngày chi gian, thịnh kinh thành tứ đại gia tộc trừ bỏ Phượng ra ngoại, còn lại tam gia nội không khí càng là âm lãnh băng hàn một mảnh, vài vị gia chủ không nói một lời lập tức triệu khai khẩn cấp trưởng lao hội nghị. Mà còn lại tam quốc ở chứng kiến lôi đài tái phía trên Phượng Lưu Ly cường hãn thực lực sau cũng bắt đầu sôi nổi tưởng đối sách, vì chính là ở tranh bá tái chung đối phó Phượng Lưu Ly. Mà giờ này khắc này Phượng Lưu Ly lại là vẫn như cũ lười nhác qua ở đà trong viện, an tĩnh luyện đan dược, bên ngoài mây đen răng đầy chút nào không thể làm nàng đã chịu bất luận cái gì một tia ảnh hưởng. Khẩn trương không khí hạ, rốt cuộc nên đón mỗi năm một lần tứ quốc tranh bá tái. Vạn người luận võ hội trường phía trên không tiền khoáng hậu, vang lên từng đợt nhiệt liệt kích động phấn khởi thanh. Trận này tranh ba tái là vì quốc gia mà chiến, vì tôn nghiêm mà chiến, so với tân tú bảng lôi đài tái càng thêm náo nhiệt cùng làm người phấn khởi. Đầu tiên tiến hành chính là tứ quốc tranh ba tái rút thăm, từ rút thăm tới quyết định tứ quốc chi gian đối chiến lại chia làm đoàn thể tái cùng cá nhân tái. Tứ quốc chung, chịu đến tương đồng con số vì một tổ tiến hành thi đấu. Lưỡng lưỡng quyết đấu, cuối cùng từ cuối cùng thắng được hai nước tiến hành thi đấu. Bởi vậy cấp gia cuối cùng thắng lợi cái kia quốc gia, cuối cùng thắng quốc gia đó là tứ quốc tranh bá tái quán quân quốc gia. Chặt chẽ chiêng trống thanh ở chủ khán đài phía trên vang lên, rung động lòng người, sáng lạn pháo hoa ở không trung nở rộ. Tuy là ban ngày lại là vẫn như cũ huyến lệ nhiều màu, chủ tịch trên đài vang lên chủ trì ti nghi chấn động nhân tâm thanh âm. Lúc sau đó là tứ quốc phái ra đại biểu lên đài rút thăm. Đứng núi chịu sau đó là lần này chủ nhà Tinh Nguyệt Quốc phái ra tự nhiên là đương triều Thái tử Điện Hạ Lãnh Khiếu Thiên. Ở chủ tịch trên đài chiêng trống thanh cũng tới càng nhiệt liệt, hội trường chung mỗi người đều cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có phấn khởi cảm giác, Phượng Lưu Ly thẳng tắp cảm giác được toàn thân nổi da gà ở chậm rãi bốc lên. Tuy nói tứ quốc lúc này phái ra đại biểu cũng đều là các quốc gia trung vang dội phong lưu tài tuấn. Một đám vô luận là khí chất vẫn là khí thế đều là thượng đẳng trung thượng đẳng. Quỳnh Lâu quốc Sử Lan, Lâm Hải quốc Lãnh Thấm, Bắc Triệt quốc Tôn Chấn, Tinh Nguyệt quốc Lãnh Thiếu Thiên. Vô luận là vị nào, bọn họ đều là vạn chúng chú mục thiên chi tiêu tử. Lãnh Thiếu Thiên hôm nay thân xuyên một bộ màu tím cẩm y rìa trường bào, toàn thân đều tản ra vương giả giống nhau tôn quý hơi thở. Tuấn Mỹ dung nhan, uy nghiêm khí chất hoa lệ vô cùng. Như vậy nam tử vô luận đặt ở nơi nào đều đem là mọi người chú mục tiêu điểm. Mà Tinh Nguyệt quốc làm lần này tứ quốc tranh bá tái chủ nhà, hội trường trung cơ hồ có 2/3 người đều là Tinh Nguyệt quốc con dân. Đường Lãnh Khiếu Thiên thân ảnh vừa xuất hiện ở chủ tịch trên đài là lúc, toàn bộ hội trường trung vô số đạo nóng cháy quang mang tức khắc liền dừng ở Lãnh Khiếu Thiên trên người. Tôn quý bất phàm, Tuấn Mỹ Lãnh Khốc Lãnh Khiếu Thiên vừa lên đài tức khắc liền đưa tới hội trường trung mọi người chú ý. Vô số thiếu nữ sôi nổi ghé mắt xấu hổ trông lại. Càng có một ít lớn mật buôn phóng nữ tử liên tiếp hướng tới Lãnh Khiếu Thiên cùng cái khác ba vị tam quốc đại biểu vứt mị nhãn, kia lớn mật tác phong làm người thán phục. Phượng Lưu Ly vẫn luôn lười nhác ngồi ở chính mình vị trí thượng. Cảm nhận được hội trường chung kia vô số thiếu nữ nóng cháy cuồng liệt tiếng thét chói tai cùng sao động thanh không khỏi thở dài một hơi, vô số thế gia quý tộc các tiểu thư cũng bất chấp thân phận sôi nổi kích động đứng lên. Giờ khắc này, Phượng Lưu Ly trừ bỏ thở dài ngoại, đáy lòng còn có một phen một lần nữa nhận chi. Đó chính là một cái Mỹ Nam ở đương đại xã hội trung lực ảnh hưởng, đặc biệt là giống Lãnh Khiếu Thiên như vậy có gia thất, có quyền thế, có tiền, có địa vị lại có thực lực Mỹ Nam. Nay đặt ở hiện đại chính là siêu cấp kim cương vương láo ngủ A, cũng khó trách có thể làm như vậy nhiều nữ nhân mê muội. Nghĩ đến đây, đông nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến một đạo lạnh băng tầm mắt, Phượng Lưu Ly nhịn không được chịu chịu khoe miệng, đỉnh đầu rơi xuống ba điều hắc tuyến, một phách chán nói thầm nói. Người muội, ta như thế nào liền đã quên đâu, này mặt trên còn ngồi một cái thích an toàn dấm phúc hắc nam nhân đâu. Phượng Lưu Ly ho nhẹ một tiếng, đối với chủ khán đài giám khảo tịch thượng nhìn lại, thuận tiện đầu đi một cái lấy lòng tươi cười, hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng. Quân Ly mặc hung hăng giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, mới vừa rồi bỏ qua một bên đôi mắt, hừ lạnh một tiếng. Phượng Lưu Ly dưới đáy lòng không ngừng nói thầm, có đôi khi này nam nhân a so nữ nhân càng keo kiệt, nhất định không thể chọc, bằng không nhất định sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Thức mau, rút thăm kết quả biến ra, cái này rút thăm kết quả vừa ra, tức khác đó là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Tinh Nguyệt Cốc lúc này đây lần đầu đối chiến quốc gia cư nhiên là Lâm Hải Quốc. Tin tức này vừa ra, hội trường phía trên tất cả mọi người có như vậy một khắc kiến tĩnh, vô pháp tiếp thu này tàn khốc quyết định, mọi người trên mặt đều lộ ra lo lắng biểu tình tới. Lâm Hải Quốc Trung tuy rằng không có giống Quỳnh Lâu Quốc giống nhau có được Sử Lan như vậy hậu thiên linh giả lục đoạn cao thủ, bất quá lại là vẫn như cũ thực lực không yếu, ở năm trước tứ quốc tranh bá tái chung đó là dũng đoạt đệ nhất danh. Mà lần này Tinh Nguyệt Quốc mở cửa ván thứ nhất đó là cùng năm trước tứ quốc tranh bá tái đệ nhất danh đối thượng, này không thể nghi ngờ làm chủ khán đài giám khảo tịch ngồi lãnh nạo âm trầm sắc mặt. Luận võ hội trường thượng Tinh Nguyệt Quốc tứ đại gia tộc cùng các con dân cũng là lộ ra vẻ mặt lo lắng biểu tình tới. Thật vất vả lần này tứ quốc tranh bá tái ở Tinh Nguyệt Quốc cử hành, nếu là Tinh Nguyệt Quốc là cái thứ nhất bị đào thải quốc gia, kia chẳng phải là ném đại mặt. Phượng Lao gia tử cùng mặt khác ba vị gia chủ trên mặt càng là hắc trầm một mảnh, một trận chiến này bất đồng với phía trước tân tú bảng lôi đài tái, tứ quốc tranh bá tái quan hệ đến quốc gia vinh dự, nguyên bản không đối bản bốn gia tức khắc liền đứng ở cùng điều chiến tuyến phía trên. Đưa nguy hại đến quốc gia vinh dự là lúc, gia tộc chi gian ích lợi liền trở nên bé nhỏ không đáng kể. Mà so sánh với Tinh Nguyệt Quốc lãnh ngạo cùng mọi người lo lắng, Lâm Hải Quốc sứ giả nhóm còn lại là cao hứng thực. Trên mặt tràn đầy đắc ý thần sắc, kia mặt mày hớn hở đắc ý chi sắc phảng phất đang nói một trận chiến này bọn họ Lâm Hải Quốc thắng định rồi. Bên này, Quỳnh Lâu Quốc cùng Bắc Triệt Quốc cũng hảo không đến chạy đi đâu, hai bên nhân mã cũng ở vào rằng co chung, ai cũng không buông tha ai. Phượng Lưu Ly sẽ trong sân hết thảy đều thu hết đáy mắt, khỏe miệng khẽ nhếch, xả ra một mặt trào phúng cười lạnh, ở trong lòng bình tĩnh nói, lần này tứ quốc tranh bá tái đệ nhất danh chỉ có thể là Tinh Nguyệt Quốc. Phượng Lưu Ly thực chờ mong những người đó đắc ý trên mặt lộ ra khiếp sợ, mất mát biểu tình, nói vậy nàng sẽ cảm thấy thực sảng. Đột nhiên, Phượng Lưu Ly liền thấp thấp cười rộ lên, tươi cười sung sướng, tràn đầy chờ mong chi sắc. Kia tươi cười dừng ở giám khảo tịch thượng hai người trong mắt, liền sáng tỏ, cái này nha đầu lại muốn trêu cả người, bất quá hai người cũng vui xem Phượng Lưu Ly trêu cả người, ở hai người trong lòng chỉ cần Phượng Lưu Ly cao hứng liền hảo. Đương nhiên tiền đề là không thể xúc phạm tới chính mình. Một khi có người dám can đảm xúc phạm tới nàng, bọn họ tất nhiên không buông tha người kia. Quân Ly Mặc Hòa Ly không đồng thời thu hồi rừng ở Phượng Lưu Ly trên người ánh mắt, đương hai người ánh mắt chạm nhau ở giữa không trung tương chạm vào khi, tức khắc sửng sốt, ngay sau đó hiểu rõ cười. Đầu tiên thi đấu chính là cá nhân tái, sau đó lại là đoàn thể tái, bởi vì cá nhân tái cùng đoàn thể tái nhân viên là không thể lặp lại. Cho nên đối với nhân viên lựa chọn thượng Tinh Nguyệt Quốc làm rất lớn chấm trước. Cá nhân tái vì 4 chàng, mỗi một hồi thắng lợi một phương liền có thể được đến 1 phân, mà đoàn thể tái còn lại là 2 phân, tổng chia làm 6 phần, đạt được cao tắc vì thắng được, tự nhiên có thể thăng cấp tiếp theo chàng. Tuy rằng như vậy phân chia sẽ có nhất định tỷ lệ xuất hiện thế hòa, bất quá chiến trường phía trên căn bản là không cần lo lắng thế hòa, bởi vì hai bên người đều muốn thắng. Căn bản sẽ không cho đối phương thế hòa hoặc là thua tính toán. Nếu nói phía trước cá nhân tái 4 chàng đều thắng như vậy mặt sau đoàn thể tái chẳng sợ thua đều không sao cả. Chính là nếu là ở phía trước cá nhân tái trung thua, như vậy chẳng sợ tới rồi cuối cùng đoàn thể tái vẫn như cũ là một cái trì hoãn, kết quả như thế nào đều khó mà nói. Hết thể chuẩn bị tốt lúc sau, Tinh Nguyệt Quốc cùng Lâm Hải Quốc hai nước dự thi nhân viên liền tiếp tục bắt đầu rút thăm. Rút thăm kết quả là, Mộ Dung Cảnh bốn người đều là cá nhân tái, mà đoàn thể tái còn lại là từ Phượng Lưu Ly cùng mặt khác hai người tham gia. Đối với kết quả này Phượng Lưu Ly nhưng thật ra chút nào không lo lắng, trong lòng đã sớm đã làm tốt chuẩn bị, như vậy rút thăm kết quả cũng đã sớm ở trong dự liệu. Nơi xa khán đài phía trên, Mộ Dung Tử nhìn đến Phượng Lưu Ly quả nhiên chịu chúng đoàn thể thiêm, đáy mắt hiện lên đến lạnh băng sát khí, khóe miệng càng là hiện ra một mạt tâm như thực hiện được ý cười, trong lòng cười lạnh nói. Phượng Lưu Ly, lúc này đây ta xem ngươi như thế nào trốn, hừ. Chủ tịch trên đài Mộ Dung Cảnh bốn người nhìn Phượng Lưu Ly trong tay đoàn thể thiêm lại là sắc mặt ngưng trọng thực. Đoàn thể tái tuy rằng là tam đối tam, lại là một chút đều không có thắng nắm chắc. Huống chi cùng Phượng Lưu Ly cùng nhau tham gia đoàn thể tái mặt khác hai người thực lực ở linh lực cửu đoạn đỉnh, căn bản không phải Lâm Hải Quốc đối thủ. Phượng Tam tiểu thư, ngươi lần đầu tiên tham gia tứ quốc tranh bá tái, đoàn thể tái chung có rất nhiều yêu cầu chú ý, không bằng chúng ta trao đổi một chút. Mộ Dung Cảnh nhíu chặt mày hơi hơi sơ tán mở ra, nhìn Phượng Lưu Ly trên mặt như cũ là ôn nhuận, đáy mắt lại là mang theo vài phần lo lắng. Phượng Lưu Ly biết Mộ Dung Cảnh là sợ hãi chính mình có hại, sẽ bị thương, cho nên muốn cùng chính mình đổi thêm, vừa định mở miệng, Bạch Ngự Phong lại đột nhiên ra tiếng nói. Không được, Mộ Dung ngươi trận chiến ấy, quyết không thể thua, không bằng vì sao Tam Nha đầu đổi đi. Vẫn là ta đổi đi, đối thủ của ta không phải rất mạnh, Phượng Tam tiểu thư đối phó không khó. Lãnh băng độc cô Minh không cấm cũng ra tiếng nói. Một bên Lãnh Khiếu Thiên rất muốn nói cái gì đó, đến trong miệng nói lại là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Chỉ có thể vẻ mặt lo lắng nhìn Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly đem mấy người lo lắng ánh mắt xem ở trong mắt, đáy lòng tự nhiên là biết này mấy người là vì chính mình hảo, không cấm cười khúc khích, nhìn về phía mấy người nghiêm mặt nói. Các ngươi yên tâm đi, ta Phượng Lưu Ly khi nào thua quá, ta không cần các ngươi nhường ta, như vậy bảo hộ ta, thật tốt với ta khiến cho ta chân chính đi chiến một lần. Ta không phải cái loại này yêu cầu bảo hộ nữ hài tử, ta yêu cầu chính là chiến đấu chân chính. Ta sẽ bảo vệ tốt ta chính mình. Phượng Lưu Ly đối với mấy người nói xong, còn không quên đối với mấy người vứt một cái mị nhãn, trên mặt không có chút nào sợ hãi, có chỉ là kích động, phấn khởi, lóe sáng đáy mắt tràn đầy tinh lượng quan mang. Chương 103 dị hướng đột phát. Bốn người nhìn như vậy Phượng Lưu Ly không cấm càng là si mê, bọn họ tổng có thể ở cái này thiếu nữ trên người nhìn đến không giống nhau sáng giỏi, mấy người tưởng. Có lẽ một trận chiến này bọn họ đồng dạng có thể nhìn đến kinh diễm cùng khiếp sợ. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Mộ Dung Cảnh tuy rằng lo lắng Phượng Lưu Ly, bất quá lại là vẫn như cũ cho hoàn toàn duy trì. Phượng Lưu Ly nói chính là, cái này thiếu nữ không phải cái loại này yêu cầu người khác bảo hộ người. Như vậy nữ tử thích hợp chiến đấu, thích hợp đứng ở đại lục tối cao đoàn quan sát toàn bộ thế giới. Ta sẽ... Phượng Lưu Ly nhàn nhạt gật đầu. Rồi sau đó xoay người rời đi, quanh thân phát ra mãnh liệt quang mang cho dù là lóa mắt thái dương đều không thể ngăn cản. Mộ Dung Cảnh bốn người nhìn Phượng Lưu Ly rời đi, mới vừa rồi điều chỉnh một chút tâm thái, chính thức bắt đầu chiến đấu. Đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, lại là vẫn như cũ rung động lòng người. Trận đầu, lên đài đó là Mộ Dung Cảnh cùng Tào Nguyên. Tào Nguyên lúc này đây ở Tân Tú bảng lôi đài tái thượng cũng vị cư tiền 10. Thực lực tự nhiên là không dung khinh thường, vừa lên đài, Tào Nguyên liền tức khắc triệu hồi ra chính mình khế ước thú. Tứ quốc tranh bá tái cùng Tân Tú bảng lôi đài tái không giống nhau, tứ quốc tranh bá tái có thể triệu hồi ra chính mình khế ước thú cùng đối kháng. Ở Tào Nguyên triệu hồi ra khế ước thú kia một khắc, Mộ Dung Cảnh cũng đã triệu hồi ra khế ước thú. Đây là Phượng Lưu Ly lần đầu tiên nhìn đến Mộ Dung Cảnh khế ước thú, khiếp sợ ở ngoài cũng tại dự kiến bên trong. Nhìn uy phong lẫm lẫm thanh long, vẫn là nhịn không được kinh diễm, không nghĩ tới này đó là tứ đại thần thú chi nhất Thanh Long, này Mộ Dung Cảnh quả nhiên là thần thú Thanh Long mệnh định chi chủ. Thần thú vừa ra, tức khắc toàn bộ hội trường phía trên nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Kia thân thể cao lớn phi ở giữa không trung phía trên, ôn nhuận như trích tiên Mộ Dung Cảnh đồng dạng huyền phù ở giữa không trung phía trên, lập với Thanh Long bên cạnh người, phiêu giật tuấn mỹ ôn nhuận khí chất càng là vô tội bằng thêm vài phần tiên khí. Toàn bộ trên người có một loại nói không nên lời ưu nhã khí chất. Kia xoáy khí phong cách thân hình tức khắc liền làm hội trường phía trên vô số thiếu nữ sôi nổi kinh diễm nhìn lại, nóng cháy ánh mắt gắt gao khóa kia một đạo ôn nhuận tuấn mỹ thân hình. Tấm tắc, người nam nhân này thật là muốn hay không như vậy thai họa nhiều như vậy thiếu nữ à, quá xấu rồi. Phượng Lưu Ly trong lòng ai thán nói, bất quá không thể không nói Mộ Dung Cảnh thật là đẹp cực kỳ. Mộ Dung Cảnh một triệu hồi ra thần thú Thanh Long, ở khí thế thượng liền rõ ràng thắng được Tào Nguyên rất nhiều. Tào Nguyên ở trên thực lực lạc hậu cùng Mộ Dung Cảnh nhất giai, giờ phút này lại ở khế ước thú thượng thấp hơn Mộ Dung Cảnh, như vậy thi đấu không hề trì hoãn. Bất quá toàn bộ hội trường như cũng là tiếng người sôi trào, kích động phi phàm. Động, hai người mang theo từng người khế ước thú phân biệt vừa động, hướng tới đối phương công kích mà đi, màu lam linh lực tùy ý rơi mở ra, chiếu sáng toàn bộ cái luận võ hội trường, hoa lệ vô cùng. Khổng lồ vạn người luận võ hội trường phía trên, tinh không vạn lý, nhưng mà trời quang dưới lại là gió nổi mây phun, hai bên hình thức thay đổi trong nháy mắt. Hai đại hậu thiên linh giả bốn đoạn cùng hậu thiên linh giả ngũ đoạn cao thủ quyết đấu, hơn nữa thần thú hiện thế, làm trận này quyết đấu càng thêm xuất sắc. Biển người tấp nập hội trường trong vòng, mỗi người trên mặt đều chớp động kinh diễm quan mang. Thần thú à, không nghĩ tới trong truyền thuyết thần thú rốt cuộc hiện thế, mọi người ở nhìn đến thần thú Thanh Long hiện thế kia một giây sôi nổi lộ ra hâm mộ, kinh diễm, chấn động quan mang. Giám khảo tịch thượng Tinh Nguyệt Quốc Hoàng đế lãnh ngạo giờ phút này cũng lộ ra đắc ý ý cười, làm Tinh Nguyệt Quốc Hoàng đế, trận này trượng thua không nổi, huống chi lần này Tinh Nguyệt Quốc vẫn là chủ nhà. Giống. Thật lớn rồng ngâm thanh tức khắc liền từ giữa không trung truyền đến, thần thú Thanh Long trên người tản mát ra từng đạo thật lớn hơi thở uy áp, nháy mắt liền đem đối phương Tào Nguyên khế ước thú cấp áp chế gắt gao. Đáng chết, đi tìm chết. Tào Nguyên nhìn đến chính mình khế ước thú trước sau đều bị đối phương thần thú Thanh Long áp chế, đáy lòng có ngập trời lửa giận, cố tình đối phương có so với chính mình cao một cái giai vị, cái này làm cho hắn trở nên càng ngày càng bị động lên. Trái lại Mộ Dung Cảnh lại là như cũ không hoán không chậm tiếp tục ra chiêu đối với Tào Nguyên tiến công, mỗi nhất chiêu nhìn như vô dụng lại thực sự ẩn chứa lực lượng cường đại. Màu lam quang mang ở lôi đài phía trên càng thêm nở rộ mở ra, thần thú Thanh Long giống lên một tiếng càng vì bắt mắt vài phần. Phượng Lưu Ly chỉ cần hơi hơi ngẩng đầu vừa thấy lôi đài phía trên tình hình chiến đấu liền không hề lo lắng, có được thần thú Thanh Long Mộ Dung Cảnh căn bản liền không cần làm nàng lo lắng. Mà hẳn là lo lắng hẳn là Tào Nguyên mới là, nơi trốn bị Mộ Dung Cảnh áp chế, ở như vậy đi xuống không dưới mấy chiêu, Tào Nguyên nhất định bại hạ trở tới. Quả nhiên, năm chiêu qua đi, Tào Nguyên khế ước thu ở thần thú Thanh Long điên cuồng tập kích dưới tức khắc liền thiến xuống dưới, sống sờ sờ bị vứt ra lôi đài ở ngoài. Mà Tào Nguyên cũng bởi vì khế ước thú bại trận chống cự không được thần thú Thanh Long cùng Mộ Dung Cảnh giáp công bại hạ trở tới. Hảo, ha ha, hảo. Giám khảo tịch thượng, lãnh đạo dẫn đầu vỗ tay, trên mặt tràn đầy cao hứng thần sắc. Chủ khán đài phía trên Mộ Dung gia chủ cũng đồng dạng lộ ra đắc ý tươi cười tới, trận chiến đầu tiên liền thắng thi đấu. Này không thể nghi ngờ làm Tinh Nguyệt Quốc kế tiếp tham gia thi đấu mọi người đều sôi nổi có vài phần ý chí chiến đấu. Mộ Dung Cảnh đem thần thú Thanh Long triệu hồi, vạn người luận võ hội trường phía trên vang lên nhiệt liệt sôi trào tiếng động, kích động đứng lên. Nhìn xa lôi đài phía trên ôn nhuận tuấn nhã tuyệt sắc nam tử Mộ Dung Cảnh, bạch y liễu phong hoa, ôn nhuận như có, như vậy Mộ Dung Cảnh làm người trong thiên hạ đều nhịn không được cung bái. Phượng Lưu Ly khỏe miệng hơi câu, nhắm mắt lại là không xa rời nhau. Kế tiếp đó là Độc Cô Minh cùng Lâm Hải Quốc một khắc danh thiên tài thiếu niên Trương Ken đối chiến. Hai người vừa lên đài, liền từng người triệu hồi ra từng người khế ước thú. Độc Cô Minh không hề trì hoãn triệu hồi ra chính mình thần thú huyền vũ, tức khắc vạn người hội trường thượng lại một lần sôi trào lên. Nhưng mà Độc Cô Minh đối diện Trương Ken lại là không có chút nào sợ hãi. Đối với Độc Cô Minh lộ ra một nụ cười lạnh sau cũng đồng thời triệu hồi ra chính mình khế ước thú, đồng dạng là thần thú cấp ma thú. Tức khắc hội trường phía trên sôi trào thanh âm càng là phấn khởi kịch liệt rất nhiều. Độc Cô Minh nhìn Trương Kén phía sau toát ra tới thần thú hai tròng mắt co rụt lại, tựa hồ có thoáng kinh hãi. Phương Đông Đại Lục phía trên thần thú cấp ma thú không ít, lại là cũng không nhiều lắm, Trương Kén tên này hắn càng là trước nay đều chưa từng nghe qua. Tức khắc Độc Cô Minh liền từ đối phương trên mặt cười lạnh chung ngửi được một tia không tốt hương vị. Phượng gia chủ trên khán đài, Phượng Lưu Ly vừa thấy đến lôi đài phía trên trường hợp tức khắc một cái cơ linh, không dám tin tưởng nhìn. Thần thú, lại là một đầu thần thú, sao có thể, này Trương Kén rốt cuộc là người nào, như thế nào cũng có như vậy cường đại một đầu thần thú đâu. Không riêng gì Phượng Lưu Ly thay đổi sắc mặt, liên quan tứ đại gia tộc nội tất cả mọi người nhịn không được thay đổi sắc mặt, ngơ ngác nhìn đối phương triệu hồi ra tới thần thú, không dám tin tưởng. Như thế nào, ngươi cho rằng liền các ngươi tinh nguyệt quốc tứ đại gia tộc mới có thể đủ triệu hồi ra thần thú sao? Ừ, nếu là ngươi sợ hiện tại nhận thua còn kịp, ngươi thắng không được ta. Trương Kén cười lạnh nhìn Độc Cô Minh, đầy mặt trào phúng tươi cười. Ta sẽ không thua. Độc Cô Minh sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được đến từ đối phương trên người cường đại uy áp hơi thở ở chính mình phía trên, bất quá một trận chiến này hắn tuyệt đối không thể đủ thua. Ha ha, vậy ngươi liền chờ chịu chết đi. Trương Kén sắc mặt lạnh lùng, đối với Độc Cô Minh khinh thường cười nói. Giám khảo tịch thượng mọi người ở Trương Kén vừa xuất hiện sau tức khắc liền sắc mặt âm trầm xuống dưới. Quân Ly Mặc Hòa Ly Không hai người càng là cao mày, cho nhau đối xem một cái, sôi nổi ở lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hãi cùng không dám tin tưởng. Sao có thể, người kia là ai, như thế nào cũng sẽ triệu hồi ra thần thú tới. Độc Cô gia chủ đã sớm đã ngồi không yên, nhìn nhà mình tôn tử có nguy hiểm càng là lo lắng đứng lên. Tương đối với tinh nguyệt quốc bên này kinh hãi cùng không dám tin tưởng, Lâm Hải quốc sứ giả nhóm còn lại là một đám lộ ra đắc ý biểu tình. Bọn họ đã sớm biết tinh nguyệt quốc tứ đại gia tộc có thần thú, cho nên liền sớm chuẩn bị này vừa ra, làm những người này biết biết nó Lâm Hải quốc không phải dễ trọc. Liền tính là lần này ở tinh nguyệt quốc tổ chức, cuối cùng quán quân cũng chỉ sẽ là thuộc về bọn họ Lâm Hải quốc. Chiến! Chiến! Lôi đài phía trên! Độc Cô Minh cùng Trương Kén trợn quát một tiếng, mạnh mẽ thân hình tức khắc gian liền giao chiến tới rồi cùng nhau, hai người trên người đều có một cổ tử lạnh băng túc sát khí thế, chút nào không cho đối phương mảy may. Mà hai đầu thần thú cũng chút nào không cho đối phương mảy may, lẫn nhau kêu kính. Giờ khắc này chiến trường phảng phất độ ấm ở từng giọt biến lãnh, tựa như một tòa tu la tràng giống nhau hoảng sợ. Màu lam quang mang không kiêng nghể gì hướng tới Độc Cô Minh múa may mà đến. Độc Cô Minh sinh sôi tiếp được kia một kích, thân mình lại là không chịu khống chế lùi lại một bước, trong miệng có máu tươi tràn ra, hai tròng mắt trung tràn đầy lạnh băng túc sát chi khí. Thực lực của đối phương đã sớm đã vượt qua Độc Cô Minh đoán trước ở ngoài, Độc Cô Minh cho rằng thực lực của đối phương nhiều lắm tại hậu thiên linh giả ngũ đoạn, nhưng mà này một kích đối phương sở biểu hiện ra ngoài lực lượng lại là xa xa không ngừng, Độc Cô khắc sâu trong lòng chung có điều hoài nghi. Mà đối phương nắm tay lại là đã sớm đã quát lớn mà đến, chẳng qua là ở trong chốc lát, Độc Cô Minh liền khó khăn lắm bị đối phương hai quyền, chết làm Độc Cô Minh rất là khó chịu. Phi! Độc Cô Minh phun ra trong miệng một búng máu thủy, đối với Trương Kén lại một lần phát động công kích. Trương Kén dường như có thể nhìn trộm đến Độc Cô Minh giống nhau, ở Độc Cô Minh ra tay kia một khắc rồi đột nhiên lấp mình, cuồng bạo thân ảnh giống như một đầu sư tử giống nhau nhảy dựng lên. Tức khắc liền đi tới Độc Cô Minh phía sau. Độc Cô Minh không kịp phản ứng, Trương Kén đối với Độc Cô Minh bỗng nhiên một kích, tức khắc Độc Cô Minh liền hung hăng ngã xuống lôi đài phía trên. Phúc! Một tiếng, một ngụm máu tươi từ Độc Cô Minh trong miệng phun trào mà ra, lôi đài phía trên, thính phòng thượng mọi người sôi nổi yên lặng, hoảng sợ nhìn lôi đài phía trên tình hình chiến đấu. Tứ đại gia tộc sắc mặt càng là dị thường khó coi, Độc Cô gia chủ nhìn đến nhà mình tôn tử như thế. Đấy lòng đó là một cái thịt đau a. Trái lại Lâm Hải quốc sứ giả lại là lộ ra càng thêm càn rỡ đắc ý tiếng cười, đều to hảo. Phượng Lưu Ly mày càng nhăn càng chặt, nàng dám khẳng định nơi này nhất định có cái gì miêu nị. Lâm Hải quốc đột nhiên xuất hiện này thất hắc mã phía trước một chút tiếng vang đều không có, càng là liền nghe đều không có nghe qua Lâm Hải quốc còn có nhân vật như vậy tồn tại. Nhìn đến Độc Cô Minh bị tấu, Phượng Lưu Ly đó là một cái phẫn nộ a. Lạnh băng ánh mắt gắt gao nheo lại, toàn thân đều tản ra lạnh băng hơi thở, phảng phất có thể đem người xuyên thủng giống nhau. Chương 104 nhục nhã. Ngươi không phải thực có thể đánh sao, tới A, đứng lên ở cùng ta đánh A. Chương Kén đắc y đối với ngã trên mặt đất Độc Cô Minh giống to hét lớn, thậm chí còn không ngừng đá Độc Cô Minh. Chủ nhân, chủ nhân. Độc Cô Minh khế ước thú thần thú huyền vũ lo lắng nhìn chủ nhân bị đánh ngã xuống đất thượng, đáy lòng đó là một cái sốt ruột. À, huyền vũ một cái không bắt bẻ, bởi vì lo lắng chủ nhân bị Trương Kén khế ước thần thú cấp thật mạnh đá trúng yếu hại, hiểm hiểm từ giữa không trung ngã xuống, quăng ngã một cái trồng vó. Huyền vũ phẫn nộ la lên một tiếng, nhịn xuống trên người truyền đến thật lớn đau ý đứng lên. Độc Cô Minh nhìn đến chính mình khế ước thú bị trọng thương, lạnh băng hai tròng mắt phụt ra ra phẫn nộ ngọn lửa, nỗ lực chống đỡ thân mình từ trên lôi đài bò lên. Còn chưa đứng vững, Trương Kén liền lại là phanh một cái đòn nghiêm trọng, đem Độc Cô Minh lại một lần hung hăng đánh ghé vào lôi đài phía trên. Giờ khắc này, toàn bộ luận võ hội trường nội lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lẳng lặng quan khán lôi đài phía trên thi đấu. Đương nhìn Độc Cô Minh bị Lâm Hải Quốc Trương Kén đánh bại, Tinh Nguyệt Quốc mỗi người trên mặt đều là vẻ mặt trầm trọng chi sắc. Khởi A, ngươi có bản lĩnh lại bò dậy A, Độc Cô gia tộc thiếu chủ cũng bất quá như thế, ha ha ha. Lôi đài phía trên truyền đến Trương Kén chào phúng thanh âm, kia khinh thường cười lạnh thanh rừng ở to như vậy vạn người luận võ hội trường trong vòng nghe người thẳng khởi nổi da gà. Dừng tay, mau làm hắn dừng tay. Độc Cô gia tộc chủ trên khán đài, Độc Cô gia chủ vẻ mặt đau lòng nhìn nhà mình tôn tử bị Trương Kén tra tấn, vội vàng lớn tiếng quát lớn dừng tay. Dừng tay, ha ha, Độc Cô gia chủ, ngươi tôn tử chính là còn không có nhận thua, ha có dừng tay đạo lý. Phanh. Trương Kén cười lạnh một tiếng đối với Độc Cô gia tộc lớn tiếng chào phung nói, hai chân càng là không ngừng hướng tới Độc Cô Minh trên người đá vào. Lâm Hải Quốc mọi người trên mặt tức khắc dơ lên từng đạo đắc ý mà lại càn rỡ gương mặt tươi cười, bọn họ phảng phất thấy được hy vọng giống nhau cao hứng. Nhưng mà Tinh Nguyệt Quốc mọi người lại là sôi nổi như mày, hắc trầm khuôn mặt sắc nhìn lôi đài phía trên phát sinh hết thảy, to như vậy vạn người luận võ hội trường giờ phút này yên tĩnh một mảnh. Phượng Lưu Ly đôi tay nắm chặt thành quyền, hai tròng mắt híp lại, đáy mắt phụt ra ra lạnh băng ngọn lửa, nếu là ánh mắt có thể giết người, Phượng Lưu Ly tuyệt đối tin tưởng chính mình ánh mắt đã giết chết rất nhiều người. Minh Nhi, mau nhận thua, bằng không ngươi sẽ không toàn mạng, dừng tay a, mau nhận thua đi. Độc Cô gia chủ chẳng những lo lắng nói, đối với lôi đài phía trên bị trọng thương Độc Cô khắc sâu trong lòng đau hô. Chủ nhân, ngươi muốn chống đỡ chủ, Huyền Vũ tới cứu ngươi. Chủ nhân, a, thần thú Huyền Vũ lo lắng chủ nhân thương thế, muốn cứu Độc Cô Minh, lại là bị Trương Kén hung thú cấp hung hăng ngăn cản đường đi, càng là bị Trương Kén thần thú cấp hung hăng áp chế. Hội trường phía trên càng ngày càng nhiều người làm Độc Cô Minh nhận thua, làm hắn buông tay. Nhưng mà quật cường như hắn, lại như thế nào sẽ làm cho mọi người mặt dễ dàng hướng người khác thỏa hiệp, dù cho là tan xương nát thịt táng thân tại đây. Hắn Độc Cô Minh dứt khoát kiên quyết lựa chọn không làm một cái người nhu nhược. Phanh. Rốt cuộc, phịch một tiếng vang lớn. Độc Cô Minh thân hình bị thật mạnh đá lạc lôi đài, Độc Cô gia chủ tay mắt lanh lẹ, mau một bước đem Độc Cô Minh tiếp nhập trong lòng ngực. Đương nhìn hơi thở thoi thóp té xỉu trong ngực trung Độc Cô Minh, Độc Cô gia chủ hoàn toàn phẫn nộ rồi. Lâm Hải Quốc, hử, này bút chướng lao phu ta nhớ kỹ. Nhìn giờ phút này thân bị trọng thương Độc Cô Minh. Độc Cô gia chủ nản lòng thoái chí, đó là một cái phẫn nộ cùng đau lòng a. Phượng Lưu Ly lạnh băng ánh mắt lạnh lùng từ cười đắc ý cản rỡ Trương Kén trên người ngó quá, bước nhanh đứng dậy hướng tới Độc Cô gia tộc đội ngũ đi đến. Tránh ra. Mọi người khó hiểu Phượng Lưu Ly này một phen là ý gì, nghe được lạnh băng quát lạnh thanh lại là vẫn như cũ tách ra con đường, tự động cấp Phượng Lưu Ly nhường ra một cái lộ tới. Ngươi nhìn cái gì, Phượng Lưu Ly ngươi đừng lại nơi này quấy rối. Độc Cô gia tộc đội ngũ chung có trưởng lão tức giận đối với Phượng Lưu Ly quát lớn nói, trong mắt càng là mang theo tràn đầy tức giận. Cút ngay, đừng che ở nơi này, ngươi muốn hại chết hắn sao, hừ, còn chưa cút khai điểm. Phượng Lưu Ly đối với đối chính mình tốt những người đó đều là kính sợ có thêm, bất quá đối với này đó đối chính mình ác ngữ tương hướng người lại là không hề có cái gì sắc mặt tốt cấp đối phương xem. Ngươi tạo phản ngươi, Phượng Lưu Ly. Nơi này chính là ta Độc Cô gia tộc địa phương, hẳn là cút ngay chính là ngươi mới đúng. Kia trưởng lao tức khắc phẫn nộ đối với Phượng Lưu Ly lớn tiếng phẫn nộ quát. À, ngươi Độc Cô gia địa phương lại như thế nào, có bản lĩnh ngươi liền đuổi ta đi thử xem, đừng thiếu ở chỗ này giống to kêu to, thật là ném ngươi Độc Cô gia mặt. Phượng Lưu Ly trắng kia trưởng lao liếc mắt một cái, chút nào không đem đối phương để vào mắt. Kia kiêu ngạo man tàn nhẫn ngự khí càng là tức giận đến kia trưởng lão phẫn nộ muốn giết người. Không khí trung trưởng lão vừa định muốn mở miệng mắng to, lại là bị Độc Cô Loan cấp đột nhiên quát bảo ngưng lại ở. Tam tiểu thư chính là có biện pháp cứu ca ca, ca ca mau không được. Độc Cô Loan thích hợp mở miệng đem mọi người lực chú ý rốt cuộc đều phóng tới Độc Cô Minh trên người, có người vui mừng có người sầu. Vui mừng tự nhiên là những cái đó dòng chính huyết mạch, chỉ cần Độc Cô Minh đã chết. Như vậy bọn họ liền rất có khả năng thay thế được Độc Cô Minh ở Độc Cô trong gia tộc địa vị. mà những cái đó sầu đó là sợ hãi Độc Cô Minh thật muốn ra cái vật nhất, này về sau nên như thế nào quá. Phượng Lưu Ly nghe được Độc Cô Loan thanh âm cũng là sửng sốt, nhìn đến đối phương đầu lại đây không hề tâm cơ tươi cười, nhàn nhạt gật gật đầu, không nghĩ tới cái này Độc Cô Loan cũng không phải một cái ngu ngốc, đột nhiên thế nhưng trưởng thành. Không tồi, ta là có biện pháp. Phượng Lưu Ly lời vừa nói ra, Độc Cô gia chủ tức khắc liền hưng phấn tiến lên đối với Phượng Lưu Ly kích động hỏi. Thật vậy chăng, Phượng Tam tiểu thư, ngươi thật sự có biện pháp sao? Mau, mau cho ta Tôn Nhi nhìn một cái, xem hắn thế nào, chỉ cần Tam tiểu thư có thể chữa khỏi ta Tôn Nhi, bất luận cái gì điều kiện lao phu đều đáp ứng. Cha, ngươi không thể như vậy. Nghe được Độc Cô gia chủ nói như thế, Độc Cô trong gia tộc tức khắc có người không đồng ý nói. Đúng vậy, gia gia, ngươi không thể như vậy à, nếu là này Phượng Lưu Ly muốn chúng ta Độc Cô gia làm sao bây giờ? Có người hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, đồng dạng phụ hòa nói. Phượng Lưu Ly nghe mọi người thanh âm không cấm có chút bật cười, những người này thật đúng là đáng yêu khẩn a. Bất quá còn may mà những người này ý tưởng, kia nàng Phượng Lưu Ly liền đành phải ứng nhóm người này người ý tưởng. Ha ha, này vài vị các trưởng lão nói chính là, ta Phượng Lưu Ly cứu người tự nhiên là có yêu cầu, vốn dĩ đâu ta còn không có nghĩ đến, nếu vài vị trưởng lão đều nói như vậy, nếu không như vậy đi, nếu ta Phượng Lưu Ly có thể thắng trận này thi đấu, như vậy người Độc Cô gia tộc liền phải đối ta Phượng gia túi đầu thần xương thế nào. Phượng Lưu Ly khỏe miệng hơi câu, ta tà nhìn mọi người cười nói. Cái gì, này, sao có thể, Phượng Lưu Ly, ngươi cũng quá làm càn. Tức khắc, Phượng Lưu Ly vừa nói sau, liền có người lớn tiếng kháng nghị mắng to nói. Liền Độc Cô gia chủ sắc mặt cũng tức khắc gâm trầm xuống dưới. Phượng Lưu Ly lại là một con có không, như cũng là vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng nói. Không sao, các ngươi không đáp ứng liền tính, chỉ là đáng tiếc Độc Cô thiếu chủ, ai, tuổi còn trẻ đã có thể, ai. Phượng Lưu Ly ra vẻ tiếc hận đối với mọi người thở dài một tiếng, mới vừa rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Mới vừa bước ra một bước, liền tức khắc chuyển đến phía sau Độc Cô gia chủ lược hiện ra mua thanh âm, chờ một chút. Độc Cô gia chủ có gì phân phó? Phượng Lưu Ly biết Độc Cô gia chủ tất nhiên sẽ gọi lại chính mình, đúng lúc mà xoay người nhìn Độc Cô gia chủ nhẹ giọng nhướng mày nói. Kia Độc Cô gia chủ phảng phất làm một cái rất lớn quyết định giống nhau, thật mạnh thở dài một hơi, lại là hít sâu một hơi, rồi sau đó mới vừa rồi nhìn Phượng Lưu Ly trân trọng gật đầu nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cứu hảo ta Tôn Nhi, ta Độc Cô gia ngày sau liền lấy ngươi Phượng gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ha ha, hảo thuyết hảo thuyết. Ta Phượng Lưu Ly cũng không sợ Độc Cô gia chủ làm cho đông đảo người mặt trở mặt, nếu như thế, Độc Cô thiếu chủ mệnh liền bao tải ta trong tay. Phượng Lưu Ly đạm đạm cười, chu xá tản mát ra cao quý khí chất, lãnh nạo, khí phách, cùng tứ. Phượng Lưu Ly thuyết phục Độc Cô gia chủ sau, liền đứng dậy kiểm tra Độc Cô Minh thương thế, càng là kiểm tra, trên mặt thần sắc liền càng là hắc trầm âm trầm vài phần, trong lòng càng là phẫn nộ một mảnh. Nàng sớm biết rằng Độc Cô Minh bị thương không nhẹ, bất quá đương tận mắt nhìn thấy Độc Cô Minh trên người kia trầm trọng đau xót, đáy lòng cũng không cấm đau lòng lên. Từng luồng lạnh băng sát khí ở đáy mắt ấp ủ mở ra, Trương Kén, ngươi chết chắc rồi, này bút thủ nàng Phượng Lưu Ly nhớ kỹ. Phượng Lưu Ly nheo nheo mắt, đem đáy mắt sát khí bỏ trừ, rồi sau đó từ trong lòng móc ra một viên đan dược đưa vào Độc Cô Minh trong miệng, đối với bên cạnh tùy thân mà đến nhân viên y tế phân phó nói. Đem hắn trước mang đi, nhớ kỹ làm hắn nằm thẳng, không cần kịch liệt đong đưa hắn, hắn tạm thời sẽ không có nguy hiểm, đợi chút chờ ta thu thập xong rồi người, lại đến giúp hắn trị liệu. Là, Phượng Tam tiểu thư. Mấy người liền lập tức đem Độc Cô Minh cấp nâng đi xuống. Độc Cô gia chủ nghe được Phượng Lưu Ly nói, còn có Phượng Lưu Ly phía trước đút cho chính mình Tôn Nhi đan dược tuy rằng tâm tồn nghi ngờ, lại là không có gì hảo thuyết, nhưng nhìn đến như thế khí định thần nhàn. Bình tĩnh Phượng Lưu Ly, dù cho là Độc Cô gia chủ, không cấm cũng có một ít nhìn không thấu người này, cái này tiểu nữ tử thật đúng là làm người sợ không được a. Phượng Tam tiểu thư, Minh Nhi hắn thật sự Độc Cô gia chủ vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhìn Phượng Lưu Ly, hỏi. Phượng Lưu Ly nhìn phía Độc Cô gia chủ, nhìn đến lão nhân gia trên mặt kia đầy mặt lo lắng biểu tình lạnh lùng nói, yên tâm đi, hắn sẽ không có việc gì. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt ném xuống một câu liền rời đi. Một lần nữa trở lại chính mình vị trí ngồi hảo, Phượng Thiên Mạc nhìn đến Phượng Lưu Ly hết sức khó coi sắc mặt, mày càng là nhíu chặt, ai thán một tiếng. Lúc này, lôi đài phía trên không cấm lại truyền đến một đạo phẫn nộ hét to thanh. Mọi người ánh mắt tức khắc hướng tới lôi đài phía trên nhìn lại, nào tưởng, lôi đài phía trên Bạch Ngự Phong mang theo thần thú Bạch Hổ, gầm lên một tiếng, từ trước đến nay phong lưu trên mặt giờ phút này tràn đầy phẫn nộ ngọn lửa. Một trận chiến này cùng Bạch Ngự Phong đối chiến chính là Lâm Hải Quốc Úc Gia thiếu chủ Úc Duy. Hậu thiên linh giả một đoạn thực lực, đối phó Úc Duy cho dù là không triệu hồi ra thần thú Bạch Hổ Bạch Ngự Phong vẫn như cũ có thể đem đối phương chế phục dễ bảo. Nhưng mà Bạch Ngự Phong nuốt không dưới kia một hơi. Trong đầu vừa nhớ tới Độc Cô Minh bị cái kia trương kén cấp lăng nhục hình ảnh, phong lưu phong khoáng như Bạch Ngự Phong cũng là tất cả phẫn nộ, lúc này đây càng là đối Úc Duy đau hạ sát thủ. Giống. Theo Bạch Hổ ngửa mặt lên trời quát lên một tiếng lớn, Úc Duy bị Bạch Ngự Phong thần thú Bạch Hổ thật mạnh đâm hạ lôi đài. Chương 105 cao quý, Phượng Thị Máu. Ngay sau đó lại là phanh một tiếng vang lớn, Úc Duy rơi xuống đất. Này một kích thực trọng, Úc Duy liền tính là bất tử cũng chặt đứt mấy cây xương sườn. Tuy rằng Bạch Ngự Phong đem phía trước chướng tính ở Úc Duy trên người có chút quá mức, bất qua chiến trường phía trên không có tình cảm nhưng giảng, mà đối phương cũng không phải cái gì thiện tra, tự nhiên là không cần thủ hạ lưu tình. Lúc này thi đấu kết quả là Tinh Nguyệt Quốc thắng 2 trận thi đấu được đến 2 phân, mà Lâm Hải Quốc còn lại là thắng 1 hồi, được đến 1 phân, Tinh Nguyệt Quốc 3 cánh giờ phút này lại cao hứng lên. Toàn bộ trường hợp lại một lần sôi trào. Phượng Lưu Ly vẫn luôn xem xét Lâm Hải Quốc sứ giả nhóm trên mặt biểu hiện, nhìn đến những cái đó sứ giả nhóm trên mặt không hề có sốt ruột thần sắc, trái lại vẻ mặt trào phúng tươi cười. Phượng Lưu Ly mày liền gắt gao nhăn lại, sự tình xa so nàng trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Xem ra cái này Lâm Hải Quốc còn có đòn sát thủ, không biết này đòn sát thủ sẽ là cái gì. Trận thi đấu tiếp theo là Lãnh Khiếu Thiên lên sân khấu. Hay là bọn họ muốn đối Lãnh Khiếu Thiên ra tay, Phượng Lưu Ly nghĩ như thế, trên mặt thần sắc liền tức khắc càng thêm khó coi vài phần. Quả nhiên, đương nhìn đến Lâm Hải Quốc phái ra tuyển thủ là lúc, Phượng Lưu Ly đồng tử trong giây lát co rụt lại, người này cùng vừa rồi người kia lớn lên giống như, chẳng lẽ là sinh đôi song bào thai. Phượng Lưu Ly ý nghĩ trong lòng lập tức liền được đến chứng thực. Lúc này đây Lâm Hải Quốc lên đài tuyển thủ đúng là trận thứ 2 lên sân khấu tuyển thủ Trương Kén đồng bào đệ đệ Trương Sở, đồng dạng là hậu thiên linh giả ngũ đoạn thực lực, so với Lãnh Khiếu Thiên hậu thiên linh giả 4 đoạn ước chừng cao một cái giai vị. Một mở màn, Trương Sở liền tức khắc phóng xuất ra hậu thiên linh giả ngũ đoạn cao giai khí thế uy áp, sinh sôi đem Lãnh Khiếu Thiên cấp áp chế. Luận võ hội trường lại một lần an tĩnh lên. Yên tĩnh một mảnh hội trường nội chỉ có Lãnh Khiếu Thiên cùng Trương Sở ở lôi đài phía trên một tiếng một vang. Ta dựa, này Lâm Hải Quốc rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra nhiều như vậy cao thủ tới, này rõ ràng chính là tuyên chiến sao, chẳng lẽ bọn họ còn tưởng rằng lần này tứ quốc tranh bá tái đệ nhất danh là bọn họ vật trong bàn tay sao, quả thực vô nghĩa. Khán đài phía trên có người nhìn đến Trương Sở xuất hiện, tức khắc lại một lần tức giận hét to nói. Ta xem này Lâm Hải Quốc chính là cố ý, hừ. Thính phòng người trên có người vui mừng có người sầu, Tinh Nguyệt Quốc các bá tánh còn lại là đẩy mặt lo âu. Nếu này một ván thua nói như vậy liền chỉ có thể xem đoàn thể tái, chính là như vậy nắm chắc quá xa vời, chính là muốn thắng đến lời nói, đối phương tuyển thủ thực lực như vậy cường hãn, rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Giờ phút này, Quỳnh Hải Quốc cùng Bắc Triệt Quốc hai nước sứ giả cũng là sôi nổi như mày. Nếu Lâm Hải Quốc thắng, hơn nữa đối phương còn có như vậy lợi hại cao thủ, Quỳnh Hải Quốc cùng Bắc Triệt Quốc vô luận nào một quốc gia thắng cuối cùng đều sẽ cùng Lâm Hải Quốc đối thượng, mà cuối cùng kết quả lại đều làm người không dám đối mặt. Đang ở mọi người sôi nổi nghi hoặc Lâm Hải Quốc rốt cuộc nơi nào toát ra tới nhiều như vậy lợi hại cao dài cao thủ là lúc, lôi đài phía trên tình hình chiến đấu cũng là thay đổi trong nháy mắt. Lãnh Khiếu Thiên làm Tinh Nguyệt Quốc thịnh kinh 4 thiếu chi nhất, thực lực tự nhiên là không yếu. Nhưng mà đối mặt cao nhất giai Trương Sở lại là có chút khó khăn. Huống chi giờ phút này, Trương Sở còn chưa triệu hồi ra chính mình khế ước thú, hai người bằng vào hoàn toàn là chính mình linh lực tu vi. Kỳ thật Lãnh Khiếu Thiên trong lòng rõ ràng, nếu Lâm Hải Quốc là có bị mà đến, như vậy Trương Sở nhất định cùng hắn ca ca giống nhau, khế ước thú lại như thế nào sẽ kém đâu. Mà hắn tuy là đường đường một vị quốc gia thái tử điện hạ, nhưng mà khế ước thú lại so với mặt khác tam thiếu thấp không ngừng một cái cấp bậc, đây cũng là vì cái gì thịnh kinh 4 thiếu xếp hạng Lãnh Khiếu Thiên xếp hạng cuối cùng nguyên nhân. Quả nhiên, ở mọi người lo lắng hãi hùng chung, Lãnh Khiếu Thiên bị Trương Sở một chân đá trúng mặt, thân mình sau này lui lại mấy bước, ở lôi đài bên cạnh mới vừa rồi hiểm hiểm ổn định thân hình. Giờ phút này thính phòng thượng tất cả mọi người không cấm nắm một lòng nhìn, rất sợ Lãnh Khiếu Thiên bị đánh hạ lôi đài. Lôi đài phía trên, Lãnh Khiếu Thiên vừa mới ổn định thân hình, Trương Sở liền vội vàng lại một lần phát động công kích mà đến. Mọi người chỉ nhìn đến một đạo tàn ảnh lướt qua, tức khắc gian, Trương Sở nguyên bản sở chạm vị trí đã sớm đã không ai, ở mọi người kinh hãi chung, Trương Sở lại là hung hăng một góc đá vào Lãnh Khiếu Thiên trên bụng. Lãnh Khiếu Thiên chỉ cảm thấy đến trước mắt nhoáng lên, trên bụng liền tức khắc truyền đến đau đớn. Giờ phút này Lãnh Khiếu Thiên trực giác nội tạng một trận phiên rào lan lộn, như hỏa ở thiêu đốt giống nhau nóng rất đau, đủ để có thể thấy được Trương Sở này hai đánh là ẩn chứa bao lớn linh lực. Nếu không phải Lãnh Khiếu Thiên thực lực còn không tính quá yếu nói, phòng trường này hai đánh là có thể đủ đem Lãnh Khiếu Thiên hoàn toàn đánh rớt đi xuống. Lãnh Khiếu Thiên duỗi tay lau chùi một chút khỏe miệng tràn ra máu tươi, lạnh băng hai tròng mắt chung mang theo tràn đầy tức giận, liền như vậy nảy sinh ác độc nhìn Trương Sở. Tưởng hắn đường đường Tinh Nguyệt Quốc Thái tử điện hạ giờ phút này cư nhiên như thế chật vật bị Tinh Nguyệt Quốc con dân nhìn đến, đây là như thế nào mất mặt sự tình. Lãnh Khiếu Thiên đem quanh thân sở hữu linh lực đều tụ tập ở một chút phía trên, trong tay lực lượng càng lúc càng lớn. Rồi sau đó đột nhiên liền hướng tới Trương Sở đánh tới, liền tính là thua, hắn Lãnh Khiếu Thiên cũng muốn thua có tôn nghiêm, tuyệt không đứng thỏa hiệp, cho dù là chết, hắn cũng muốn chết có ý nghĩa. Kia Trương Sở nhìn đến Lãnh Khiếu Thiên đột nhiên nảy sinh ác độc giống nhau hướng tới chính mình công kích mà đến, tức khắc cả kinh. Theo sau hai tròng mắt chung liền nhảy ra lạnh băng hung ác sát khí. Hắc ảnh lại một lần hư hoàng mở ra, đem quanh thân toàn bộ linh lực toàn bộ tập trung lên cùng Lãnh Khiếu Thiên cường đại linh lực đối thượng. Phanh một tiếng, sán lạn ánh lửa như pháo hoa giống nhau ở giữa không trung nở rộ mở ra, lưỡng đạo thân ảnh vội vàng từng người bị văng ra, từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Mọi người nhìn đến như thế trường hợp giờ phút này đã sớm đã chấn động nói cái gì cũng nói không nên lời, lóa mắt ánh lửa cắn nuốt mọi người trong mắt. Nửa ngày lúc sau lôi đài phía trên khôi phục can tĩnh, mà toàn bộ luận võ hội trường cũng là hết sức yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Giờ phút này, mọi người mới vừa rồi nhìn đến Lãnh Khiếu Thiên cư nhiên cùng Trương Sở đồng quy vu tận, vừa rồi kia sán lạn ánh lửa đó là hai người mãnh liệt linh lực chạm vào nhau kết quả. Đáng tiếc chính là, linh lực chạm vào nhau lúc sau, hai người đều bị nhanh chóng văng ra, Lãnh Khiếu Thiên bị thật mạnh văng ra, rơi xuống tới rồi thính phòng thượng. Mà Trương Sở lại là ở vang ra sau mượn trên người cuối cùng một tia lực lượng rơi xuống ở lôi đài phía trên. Không thể nghi ngờ, này một ván, Lâm Hải Quốc thắng được. Chẳng sợ mọi người không tiếp thu được chuyện như vậy, nhưng mà đối mặt thân bị trọng thương Lãnh Khiếu Thiên cùng Độc Cô Minh, mọi người liền tính là muốn nói cái gì cũng là nghẹn ngào trong lòng, một câu đều nói không nên lời. Thức mau, trọng thương Lãnh Khiếu Thiên bị người nâng đi xuống kia một khắc. Lãnh Khiếu Thiên nhìn phía Phượng Lưu Ly, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng không cam lòng, Phượng Lưu Ly liền như vậy nhàn nhạt nhìn Lãnh Khiếu Thiên, lại là trịnh trọng gật gật đầu. Liền tính Phượng Lưu Ly lại không thích cái này Lãnh Khiếu Thiên, bất quá này chờ tình huống hạ đối với Lãnh Khiếu Thiên Phượng Lưu Ly không cấm cũng có chút bội phục, trên thế giới này không phải tất cả mọi người nguyện ý như vậy hy sinh chính mình, lấy chính mình tánh mạng đi đổi lấy quốc gia vinh dự. Nếu, chỉ là nếu, nếu Lãnh Khiếu Thiên cùng Phượng Lưu Ly chi gian không có như vậy nhiều gốc mắt, có lẽ bọn họ cũng có thể trở thành bằng hữu, chính là hết thảy đều không thể coi như không phát sinh quá. Phượng Lưu Ly sở dĩ gật đầu là muốn nói cho Lãnh Khiếu Thiên, kế tiếp nàng sẽ không thua. Đúng vậy, Phượng Lưu Ly sẽ không thua, sẽ không. Lâm Hải Quốc sứ giả trên mặt một đám lộ ra sán lạn biểu tình, đoàn thể tái còn chưa tiến hành, lại phảng phất bọn họ đã nắm chắc thắng lợi giống nhau. Mà Tinh Nguyệt Quốc mọi người chỉ có thể chờ đợi cuối cùng đoàn thể tái có thể thắng được, bất quá làm thượng một lần đệ nhất danh, Lâm Hải Quốc thực lực đến tột cùng như thế nào tất cả mọi người rõ ràng minh bạch, chân chính có thể thắng hay không ra vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Ai, xem ra lúc này đây Tinh Nguyệt Quốc là muốn cái thứ nhất đào thải. Phượng Thiên Mạc thở dài một tiếng, lo lắng đồng thời cũng ở trong lòng có chút không cam lòng. Số giới tứ quốc tranh bá tái tới nay, Tinh Nguyệt Quốc vẫn luôn là lót đế quốc gia, lúc này đây nguyên bản cho rằng cuối cùng là có hy vọng có thể không ở làm cuối cùng một người, nào tưởng ván thứ nhất liền đối với thượng thực lực cường hãn Lâm Hải Quốc. Số giới tranh ba tái đều dũng đoạt đệ nhất danh Lâm Hải Quốc cùng mỗi một lần lót đế tinh nguyệt quốc, vận mệnh luôn là như thế trêu cả người. Phanh một tiếng, Phượng Lao Gia Tử đột nhiên ở Phượng Thiên Mạc trên đầu chụp một chút, tức giận bất mãn nói, hỗn trướng tiểu tử, ai nói lúc này đây chúng ta sẽ lót đế, hử, không tiền đồ tiểu tử thúi. Phượng Thiên Mạc đỉnh đầu ăn đau, nhìn về phía bạo nộ Phượng Lao Gia Tử ai hoán nói, cha, chẳng lẽ không phải sao, ngươi xem hiện tại tình hình chiến đấu, rõ ràng tinh nguyệt quốc liền rất bị động sao. Ai nói, hử, không tiền đồ. Phượng Lao Gia Tử lại là đột nhiên ở Phượng Thiên Mạc trên đầu chụp một chút. Chúng ta sẽ không thua, ván tiếp theo ta cũng tuyệt đối không cho phép thua. Phượng Lưu Ly bình tĩnh nói. Kia nháy mắt sở bày ra tới khí phách, cao quý cùng cuồng ngạo khí thế thật sâu chấn trụ Phượng Thiên Mạc đám người, không dám tin tưởng nhìn về phía Phượng Lưu Ly. Lưu Ly ngươi vừa rồi nói Phượng Thiên Mạc không dám tin tưởng lại một lần hỏi, tưởng chính mình nghe lầm. Ngũ thúc. Ta nói phía dưới đoàn thể tái chúng ta sẽ không thua, bởi vì ta tuyệt đối không cho phép thua. Phượng Lưu Ly lạnh băng thanh âm lại một lần lặp lại nói. Mấy người bị Phượng Lưu Ly trên người khí thế sở chấn trụ, một đám đều nói không ra lời, sôi nổi không dám tin tưởng bọn họ nghe được nói. Giờ khắc này, liền tính là Phượng Lưu Nguyệt, Phượng Lưu Vũ bọn người bị Phượng Lưu Ly trên người kia cường thế cuồng ngạo khí thế sở thuyết phục. Bọn họ đối Phượng Lưu Ly không mừng, thực chán ghét. Thực chán ghét, nhưng mà giờ phút này đối mặt quốc gia vinh đủ, bọn họ cũng cầm lòng không đậu nguyện ý tin tưởng Phượng Lưu Ly. Hảo, ha ha, đây mới là ta hảo cháu gái, đối, chúng ta sẽ không thua, bởi vì chúng ta tuyệt đối không cho phép thua, ha ha, có chí khí, hảo, hảo. Phượng Lao Gia Tử không cấm cười ha ha, trên mặt mang theo tràn đầy kích động cùng phấn khởi tâm tình, khỏe mắt có chút thường đỏ. Lại là chút nào không ảnh hưởng Lão Gia Tử trên người sở phát ra tôn quý. Gia Gia. Phượng Lưu Ly nhìn phía giờ phút này kích động nói không nên lời nói Phượng Lao Gia Tử, đáy lòng cảm xúc cũng rất là kích động. Hảo hai tử, đi thôi, Gia Gia tin tưởng ngươi có thể chiến thắng bọn họ, nhất định có thể, ta Phượng Gia hải tử há là bọn họ những cái đó nho nhỏ gia tộc có thể bằng được, chúng ta Phượng Gia mỗi người trên người đều lưu trữ đáng giá chúng ta kiêu ngạo cao quý máu. Phượng Lao Gia Tử kích động nhìn Phượng Lưu Ly, nhìn mỗi một cái Phượng Gia con cháu, động tình nói. Phượng Gia tất cả mọi người khiếp sợ mà lại nghi hoặc khó hiểu nhìn Phượng Lao Gia Tử, giờ phút này nhìn đến Phượng Lao Gia Tử như thế kích động bộ dáng, đáy lòng càng là dâng lên một cổ tử hào hùng vạn trượng. Không tồi, bọn họ Phượng Gia vốn dĩ chính là nhất tôn quý gia tộc. Phượng Gia mỗi một cái con cháu đều có được nhất cao quý Phượng thị huyết thống. Bọn họ trong xương cốt chảy xuôi chính là Phượng thị hậu nhân máu, ngàn năm trước cường đại Phượng thị tộc nhân lại há là này đó tiểu gia tộc tiểu thế gia có khả năng bằng được. Giờ khắc này Phượng thị gia tộc mọi người trên mặt đều lóng lánh tinh lượng quan mang, tôn quý ngạo nghệ vô cùng. Chương 106 nàng, thắng định rồi. Cá nhân tái lúc sau, thực mau liền đi tới đoàn thể tái, Tinh Nguyệt Quốc cùng Lâm Hải Quốc đoàn thể tái không thể nghi ngờ là trận này tranh bá tái chung nhất quan trọng một cái phân đoạn. Tinh Nguyệt Quốc là ở ván thứ nhất liền đào thải bị loại trừ, vẫn là nói đánh bại Lâm Hải Quốc thành công thăng cấp. Dựa theo lệ thường tới nói, Tinh Nguyệt Quốc lúc này đây ở đoàn thể tái chung tuyệt đối sẽ thua thực thảm. Rốt cuộc Thịnh Kinh bốn thiếu đều tham gia cá nhân tái, đoàn thể tái thượng trừ bỏ Phượng Lưu Lin này một con vừa mới toát ra tới hắc mã ở ngoài, còn lại đều là giống nhau tuyển thủ, thực lực quá thấp. Nguyên nhân chính là vì như thế, giám khảo tích thượng. Lãnh đạo đối mặt vạn người luận võ hội trường sắc mặt một mảnh hắc trầm khó coi. Mà Lâm Hải Quốc kia một bên sứ giả còn lại là một đám tươi cười rạng rỡ, đáp ý thực. Tinh Nguyệt Quốc như vậy thực lực ở Lâm Hải Quốc trong mắt đơn giản là một bữa ăn sáng, bọn họ tuyển thủ tùy tiện đánh đều có thể đủ đem đối phương đánh gục. Hùng chi lúc này đây bọn họ đoàn thể tái chung còn có một vị hậu thiên linh giả ngũ đoạn cao thủ, một vị hậu thiên linh giả bốn đoạn cao thủ, cùng hậu thiên linh giả một đoạn cao thủ. Như vậy tổ hợp vô luận như thế nào đều tương so với Tinh Nguyệt Quốc đoàn đội cường đại quá nhiều, một cái hậu thiên linh giả tam đoạn cao thủ, hai cái đều là linh lực cửu đoạn đỉnh cao thủ, như vậy đoàn đội ở cường đại Lâm Hải Quốc đoàn đội chiến đội chung tự nhiên là không vào mắt. Chủ trên khán đài, trận này tứ quốc tranh bá tái có được tối cao quyền lực địa phương có ba người đồng dạng lo lắng. Tuy rằng này ba người sở lo lắng không giống nhau, lại là giống nhau hy vọng Tinh Nguyệt Quốc thắng được. Phượng gia đội ngũ chung Phượng Lưu Ly nhìn trận này vạn người hội trường chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hồi tưởng quá khứ hết thảy, cùng trọng sinh sau hết thảy. Đã từng, nàng là đứng ở thế giới đỉnh núi đỉnh cấp vương bài lính đánh thuê, có thể nói lính đánh thuê giới đệ nhất nhân, lại là bị thân sinh phụ thân giết chết. Không nghĩ tới ông trời hậu ái nàng, cho nàng sống lại một đời cơ hội, này một đời nàng có được kiếp trước tưởng cũng không dám tưởng thân tình. Đồng thời nàng còn có những cái đó thiệt tình yêu thương chính mình, quan tâm chính mình thân nhân, người nhà cùng chí ái người, nàng khát vọng chính mình trở nên càng thêm cường đại đến có thể bảo hộ bên người mỗi người. Phượng Lưu Ly khỏe miệng đột nhiên khẽ nhếch, dơ lên một mặt lộng lẫy tươi cười, nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở to mở ra. Trong phút chốc, sở hữu quang hoa đều ở kia một đôi đen nhánh như mực hai tròng mắt chung chớp động. Như hắc đá quý giống nhau tinh lượng ánh mắt chung chớp động tràn đầy kiên định cùng tự tin quang mang, quanh thân phát ra khí thế càng là giống như bệ nghệ thiên hạ vương giả giống nhau tôn quý, cuồng ngạo. Phượng Lưu Ly ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn này một mảnh sáng ngời không trung. Nàng Phượng Lưu Ly tới, lúc này đây nàng chắc chắn bảo hộ chính mình người nhà, làm những cái đó muốn thương tổn các ngươi người trả giá thảm thống đại giới. Ông trời nếu làm nàng sống lại một đời, như vậy nhất định có nàng hẳn là nhặt lên kiêu ngạo cùng trách nhiệm, nàng vẫn như cũ là kiếp trước cái kia cuồng ngạo lính đánh thuê giới đệ nhất nhân. Hoặc là bất chiến, nếu muốn chiến như vậy liền phải chiến xinh đẹp, trận này nàng Phượng Lưu Ly thắng định rồi. Đột nhiên, Phượng Lưu Ly liền bay về phía lôi đài phía trên, kia rực rỡ lóa mắt nhân nhi thuận tiện liền hấp dẫn mọi người lực chú ý, giờ phút này Phượng Lưu Ly lộng lây giống như bầu trời Thái Dương giống nhau huyến lệ. Tinh Nguyệt Quốc mặt khác hai người nhìn đến Phượng Lưu Ly thượng lôi đài vừa định muốn đi lên, lôi đài phía trên liền truyền đến Phượng Lưu Ly cuồng ngạo lãnh tư thanh âm, các ngươi không cần tới, trận này từ ta tới chiến. Cái gì, nàng nói dẫn đi, nàng một người sao có thể khiêu chiến đến quá đối phương như vậy nhiều cao thủ. Nay Phượng Tam Tiểu Thư là muốn độc lập chiến đấu không thành, điên rồi sao, đối phương nhưng đều là hậu thiên linh giả cao thủ a, nàng một người như thế nào chống cự được. Trong đám người càng ngày càng nhiều thanh âm sôi nổi đối với Phượng Lưu Ly nghi ngờ nói. Ngay cả kia hai cái linh lực cửu đoạn đỉnh cũng lộ ra kinh lăng biểu tình, ngay sau đó liền phẫn nộ nói. Phượng Tam Tiểu Thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là khinh thường chúng ta hai người sao? Ngươi cho rằng bằng ngươi một người là có thể thắng sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chính là, Phượng Tam Tiểu Thư, đây chính là quan hệ đến quốc gia vinh dự cùng xếp hạng. Nếu là này một ván bị loại trừ đào thải ai phụ cái này trách nhiệm. Kia hai cái tuyển thủ đối với Phượng Lưu Ly đó là một trận cuồng khiếu, trên mặt càng là có chút trào phúng cùng khinh thường. Không sai, bổn tiểu thư ta chính là khinh thường các ngươi cho rằng bằng các ngươi hai người linh lực cửu đoạn đỉnh thực lực là có thể đủ thắng thi đấu, quả thực vô nghĩa. Giờ khác này Phượng Lưu Ly không bao giờ che giấu trên người quan mang, cao ngạo khí chất như vương giả giống nhau uy nghiêm mà lại tôn quý. Kia nói năng có khí phách nói bị Phượng Lưu Ly dùng linh lực truyền khắp toàn bộ hội trường. Tức khắc gian, kia hai cái tuyển thủ liền buông xuống đầu, trên người kiêu ngạo khí thế nháy mắt liền lùn một đoạn. Mọi người trào phúng ánh mắt dừng ở kia hai cái tuyển thủ trên người, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh thường chi sắc. Phượng gia chủ, lệnh cháu gái đây là đang làm cái gì? Chủ khán đài phía trên, lãnh nạo lệnh băng khuôn mặt hắt trầm một mảnh, đối với Phượng lao gia tử lạnh giọng chất vấn nói. Làm Tinh Nguyệt Quốc hoàng đế, lãnh nạo hy vọng Tinh Nguyệt Quốc thắng, chính là đối mặt đối phương như thế cường đại chiến đội, lãnh nạo trong lòng đó là một cái lo âu, rất sợ ván thứ nhất đã bị đào thải rớt. Hồi hoàng thượng, lão phu cháu gái đang làm cái gì, lão phu cũng không phải rất rõ ràng. Phượng lao gia tử không muốn cùng lãnh nạo nói quá nhiều, tùy tiện có lệ nói. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Lãnh nạo nghe được Phượng lao gia tử thanh âm. Tức khắc đối với Phượng lao gia tử trầm giọng phẫn nộ quát, kia phẫn nộ trên mặt tràn đầy lạnh băng cùng âm trầm chi sắc. Phượng lao gia tử chạy đi đâu quản này đó, trong mắt hắn lãnh nạo căn bản không đáng giá nhắc tới, Tinh Nguyệt Quốc tứ đại gia tộc vốn dĩ liền ở hoàng quyền tối thượng. Phượng Lưu Ly, ngươi đây là ở chịu chết sao, ngươi thật sự tính toán lấy ngươi một người địch ta nhóm ba người. Lôi đài phía trên, Lâm Hải Quốc chiến đội cũng đã bay lên lôi đài. Ba người đối với Phượng Lưu Ly sôi nổi lộ ra trào phúng khinh thường tươi cười. Là, một mình ta liền đủ để đối phó các ngươi. Phượng Lưu Ly lãnh nạo khí thế so với phía trước càng là cường đại rồi vài phần, đối với trước mặt ba người lạnh lùng nói. Ha ha ha, chê cười, liền ngươi một người, ta phi, ngươi cho rằng ngươi là cái gì, chúng ta ba người tùy tùy tiện tiện đều có thể đủ đem ngươi cấp đá hạ lôi đài. Lâm Hải Quốc ba người trào phúng cười lạnh thanh không cấm càng thêm lớn. Ta còn là Tinh Nguyệt Quốc không ai dám thượng, cho nên mới kêu như vậy một nữ hài tử tới, ngươi nhìn xem nhân gia nữ hài tử lớn lên thật đẹp, nhiều xinh đẹp, ngươi nói nếu là đẻ ở dưới thân sẽ thế nào. Lâm Hải Quốc ba người chiến đội chung có người mang theo đáng khinh ánh mắt dùng sức nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly nhìn. Kia lời nói vừa ra, chủ tịch đài giám khảo tịch thượng tức khắc có người âm trầm sắc mặt, đáy mắt tản mát ra lạnh băng sắc khí, đối với mặt sau Mạc Phong bí mật truyền âm nói. Mạc Phong, lôi đài tái sau khi kết thúc, đi đem này ba người cấp bản thiếu chủ giải quyết, bản thiếu chủ không hy vọng này ba người tồn tại trở lại Lâm Hải Quốc. Là, thiếu chủ. Đứng ở quân ly mặc phía sau Mạc Phong nghe được quân ly mặc bí mật truyền âm tức khắc cung kính gật đầu nói. Lôi đài phía trên, Phượng Lưu Ly lạnh băng đôi mắt tức khắc gian liền lánh lệ vài phần, nguy hiểm ánh mắt hơi hơi nheo lại, khoe miệng dơ lên một mặt lánh tư ý cười, thật là đáng tiếc, chỉ sợ các ngươi không cái kia mệnh hưởng thụ. Phượng Lưu Ly quanh thân khí thế tức khắc béo phệ kích động lên, màu lam linh lực tức thì liền phóng xuất ra tới. Xú nữ nhân, hừ, ngươi cho rằng chúng ta sợ ngươi a? Muốn đối phó ngươi, xoa xoa có thừa. Lâm Hải Quốc ba người chiến đội chung có người lạnh băng quát. Phải không, vậy ngươi cũng phải nhìn xem ta phía sau này đó các chiến hữu có đồng ý hay không. Phượng Lưu Ly lạnh băng trên mặt đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ mị tươi cười, ở mọi người còn không kịp hoàn hồn hết sức liền tức khắc thanh lãnh quá to. Ta nhất thân ái các chiến hữu, xuất hiện đi, làm cho bọn họ này đàn vô tri nhân loại biết các ngươi lợi hại. Theo Phượng Lưu Ly thanh lãnh thanh âm rơi xuống, to như vậy luận võ hội trường trên không tức khắc xuất hiện từng đạo sán lạn quang mang dưới vô số khế ước thú sôi nổi nhảy ra, mỗi một đầu khế ước thú đều tản ra cường đại khí chẳng. Một con, hai chỉ, ba con, bốn con. Suốt bốn đầu cao dai khế ước thú, kia to như vậy hình thể tức khắc gian liền đem to như vậy luận võ hội trường trên không cấp nhét đầy. Ta ngoan ngoãn, này đó là thứ gì? Ta trời ạ! Này đó hình như là Phượng Tam tiểu thư triệu hồi ra tới, thiên a, nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy cao dài khế ước thú. Thật là lợi hại, thần tượng, ta thần tượng, Phượng Tam tiểu thư quá xoái, cư nhiên có nhiều như vậy cao dài khế ước thú. Ta thiên, không phải nằm mơ đi, hai đầu thánh thú trung kỳ ngân lang cùng sư tử, còn có một đầu thần thú lúc đầu ngân dược phi mã, lại còn có một con rắn nhỏ, đều thật là lợi hại a. Hội trường bên trong bởi vì Phượng Lưu Ly khế ước thu ở nháy mắt thiên tĩnh lúc sau, tức khắc buộc phát ra từng đợt cúng bái cùng khiếp sợ nghi ngờ tiếng động, nhưng mà vô luận như thế nào, đứng ở đông đảo khế ước thú trung gian cái kia thiếu nữ lại là vẫn như cũ lóa mắt vô song. Màu trắng trường bào đón gió thổi bay, mặc phát bay múa, quanh thân tản ra lánh lệ thanh lánh cuồng ngạo khí chất, tuyệt sắc dung nhan phía trên chớp động tự tin quan mang. Như vậy một vị thiếu nữ làm hội trường chung vô số nam tử thét chói tai, si mê, điên cuồng. Ai nói chỉ có nữ tử mới là hoa si, nam tử cũng đồng dạng. Giờ phút này Phượng Lưu Ly không thể nghi ngờ là toàn bộ hội trường chung nhất lóa mắt kia một ngôi sao. Người Lâm Hải Quốc ba người chiến đội nguyên bản còn kiêu ngạo khí thế ở nhìn đến Phượng Lưu Ly bên cạnh đột nhiên toát ra tới mấy đầu siêu cấp cao dài khế ước thú lúc sau tức khắc bị kinh hãi ở. Như thế nào? Cứ như vậy đã bị sợ tới mức nói không ra lời sao, hừ, trò hay còn ở hậu đài đâu. Phượng Lưu Ly chảo phúng hai tròng mắt từ Lâm Hải Quốc ba người chiến đội trên người thổi qua, trên người linh lực tức khắc gian càng thêm cường đại rồi vài phần. Hừ, người xấu, khi dễ mụ mụ đều là người xấu, người xấu. Nho nhỏ tiểu bạch giờ phút này cũng là một bộ thịnh khí nghiêm nghị bộ dáng, phẫn nộ đối với đối diện ba người kêu gào nói. Cái gì? Kia một đầu tiểu bạch cầu cư nhiên còn có thể nói ra. Ta rửa không phải đâu, như vậy tiểu là có thể nói chuyện, hay là kia cũng là một đầu thần thú. Theo tiểu bạch vừa nói lời nói, tức khắc luận võ hội trường chung lại buộc phát ra từng đợt chấn động thanh âm, mọi người kinh hãi nhìn giữa không trung nho nhỏ tiểu bạch cầu. Có thể ở tuổi nhỏ thời kỳ liền nói lời nói chỉ có thần thú, hội trường chung nơi mỗi người đều là tu luyện người, nhìn đến ở vào ấu niên kỳ tiểu bạch cầu nói chuyện. Liền tức khắc minh bạch tiểu bạch cầu thân phận. Nguyên bản hao tổn tâm trí Tinh Nguyệt Quốc mọi người ở nhìn đến chính mình này một phương cư nhiên có được như thế cường đại chiến đội là lúc, liền tức khắc tinh thần tỉnh táo, một đám trên mặt đều lộ ra kích động phấn khởi thần sắc. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 107 chấn động toàn trường. Giờ phút này, Lâm Hải Quốc sứ giả nhóm nguyên bản đắc ý trên mặt lại là nhiễm sương lạnh, nguyên bản cho rằng nắm chắc thắng lợi, tân tú bảng lôi đài phía trên Phượng Lưu Ly lấy một con hắc mã tư thái trở thành tân tú bảng đệ nhất danh, bọn họ lại là chưa từng có nhiều để ý. Rốt cuộc hậu thiên linh giả tam đoạn như vậy thực lực ở các quốc gia không nhiều lắm, lại là cũng không ít, mà ở mọi người trong mắt, một cái hậu thiên linh giả tam đoạn lực lượng cư nhiên chiến thắng hậu thiên linh giả lục đoạn lực lượng này không thể nghi ngờ bằng vào chính là vận khí. Vì vậy Lâm Hải Quốc cho dù là ở tứ quốc tranh bá tái chung cũng chút nào chưa đem Phượng Lưu Ly đặt ở trong mắt, nhưng mà lúc này đây, Lâm Hải Quốc tưởng sai rồi, tất cả mọi người tưởng sai rồi, Phượng Lưu Ly kinh này một trận chiến chắc chắn ở phương Đông Đại Lục toàn khởi một cổ thật lớn sóng biển. Cái này nha đầu thúi, cư nhiên còn giữ như vậy một tay. Thật đúng là tàng đến đủ thâm. Phượng Lao gia tử nhìn như thế lóa mắt tuyệt thế Phượng Lưu Ly không cấm nhịn không được oán trách nói, đáy lòng lại là nói không nên lời vui vẻ. Thanh âm kia nghe vào cách vách Tam gia gia chủ trong thai, càng thêm hụt hẫng. Cha, Lưu Ly cất giấu đồ vật thật đúng là không ít, ha ha, cái này nha đầu thúi tâm nhãn nhưng nhiều lắm đâu. Phượng Thiên Mạc kiêu ngạo nhìn lôi đài phía trên thiếu nữ, đáy lòng tràn đầy kích động cùng vui mừng. Ai? Thật là khó xử nha đầu thúi, nhà khác nha đầu đều là ở nhà hưởng hết phúc khí, cố tình nhà ta cháu gái muốn như thế vất vả, bất quá nha đầu này chính là từ hắn cha trên người kia một cổ tử quật khí, ha ha. Phượng Lao gia tử trong lòng cũng là kích động thực, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn lôi đài phía trên Phượng Lưu Ly, hắn lấy có như vậy cháu gái nhi đuổi tới tự hào. Nữ nhân này thật là càng ngày càng đáng yêu. Giám khảo tịch thượng. Vẻ mặt ý cười quân ly mặc hai tròng mắt trung lộ ra nhàn nhạt sủng nịch quan mang. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có mấy đầu nho nhỏ khế ước thú chúng ta liền sợ ngươi sao? Hừ, nằm mơ. Ba người trận khởi. Lâm Hải Quốc ba người trợn quát một tiếng, tức khắc liền kết dệt thành trận. Cương đại màu lam quang mang ở hội trường trung sáng lên, tức khắc ngưng tụ thành một cổ khí thế cường đại dao động, kia khí thế ước chừng có thể đạt tới hậu thiên linh giả cửu đoạn đỉnh trạng thái. Thật là lợi hại trận pháp. Phượng Lưu Ly ở trong lòng kinh diễm nói, bất quá trên mặt lại là không có chút nào lo lắng chi sắc. Lưu Ly kiếm, phá. Phượng Lưu Ly duỗi tay vung lên, một phen toàn thân trong suốt trường kiếm dừng ở trong tay, trường kiếm sắc bén vô cùng, dưới ánh mặt trời tản mát ra rực rỡ lóa mắt sáng rọi. Lóa mắt kiếm khí ngưng tụ thành một đạo cực quang, hướng tới ba người trận vội vàng phong đi, một trận tiếng xé gió tức khắc từ giữa không trung truyền đến. Ba người trận chủ nhân nhìn đến Phượng Lưu Ly giơ kiếm đánh úp lại, tức khắc lộ ra âm ngoan quan mang, cơ hồ là ở trong nháy mắt, ba người trận lại một lần buộc phát ra rời non lấp biển giống nhau mãnh liệt khí thế. Kia mãnh liệt khí thế thật sâu hướng tới Phượng Lưu Ly áp chế mà đến, Phượng Lưu Ly vội vàng thu hồi Lưu Ly kiếm, phi thân lăng không giữa không trung phía trên đối với dưới chân khế ước thú bình tĩnh phân phó nói. Khiếu Thiên, công đối phương tả phía sau. Tiểu Kim. Đi đem hữu phía sau cái kia đáng khinh nam cho ta hung hăng tấu. Bác cánh, ngươi công kích bọn họ đỉnh đầu. Là chủ nhân. Nghe được Phượng Lưu Ly mệnh lệnh, Khiếu Thiên Ngân Lang, Kim Thân Hùng Sư cùng Ngân Dực Phi Mã tức khắc liền múa may thân thể cao lớn hướng tới kia ba người trận công kích mà đi. Kia ba người tức khắc một trận kinh hãi, đối mặt với cường đại cao giai ma thú uy áp. Bọn họ ba người trận liền tính là có thể buộc phát ra bẩm sinh lực lượng cũng vô pháp ngăn cản kia tam đại cao dài khế ước thú một kích. Cùng lúc đó, ba người cũng ở trong lòng tê khổ thấu trời. Phải biết rằng lần này tới người cư nhiên sẽ là như vậy biến thái, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tới tham gia cái này đáng chết tranh bá tái, còn vọng tưởng cho chính mình quốc gia tranh sĩ diện, đến lúc đó có hay không mệnh trở về đều là việc khó. Mụ mụ, mụ mụ, Tiểu Bạch cũng muốn. Tiểu Bạch cũng muốn. Tiểu Bạch lăn lộn thịt thịt thân mình đối với Phượng Lưu Ly mại thanh mại khí hét lên, vẻ mặt muốn tranh công xuất lực biểu tình. Phượng Lưu Ly nhìn tiểu thịt cầu giống nhau đáng yêu béo đô đô Tiểu Bạch, lại nhìn thoáng qua đối phương ba người, không cấm lộ ra một mặt không có hảo ý cười đối với Tiểu Bạch nhỏ giọng nói. Chủ nhân, ngươi thật là quá thông minh, Tiểu Bạch này liền đi. Tiểu Bạch đắc ý nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly, tròn vo béo đô đô thân ảnh tức khắc chợt lóe. Liền biến mất ở mọi người trước mắt. Luận võ hội trường thượng mọi người giờ phút này chính tập trung tinh thần nhìn lôi đài phía trên, nhìn Tiểu Bạch biến mất, chỉ cho rằng là Phượng Lưu Ly có tam đầu cao dài khế ước thú tọa chấn là đủ rồi, làm Tiểu Bạch đi trở về. Mà làm đương sự, Phượng Lưu Ly tự nhiên là thấy vậy vui mừng, mới sẽ không nói cho bọn họ Tiểu Bạch kỳ thật là chịu nàng chỉ thị đi làm chuyện xấu đi. Bên này Tam Thú cùng ba người chiến nhiệt tình như lửa, đó là một cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Khiếu Thiên Ngân Lang Tam đầu khế ước thú một lần lại một lần đem Lâm Hải Quốc ba người trận cấp dập nát bất kham một kích, thẳng đến cuối cùng kêu ba người thế nhưng bị Tam đầu cao dài khế ước thú hung hăng đánh tơi bởi một đốn, sau đó ném bay đi ra ngoài. Phượng Lưu Ly vẫn luôn đứng ở một bên, như vậy tình hình chiến đấu nàng tham gia không tham gia đều là giống nhau, nàng chẳng qua là muốn gậy ông đập lưng ông, làm Khiếu Thiên bọn họ đánh tơi bởi đối phương tuyển thủ cũng là một loại còn người chi đạo thủ đoạn. Trong đầu vang lên Độc Cô Minh cùng Lãnh Khiếu Thiên kia toàn thân máu tươi đầm địa, hơi thở thoi thóp bộ dáng, đáy lòng liền không lý do giận dữ. Lúc này đây nàng nhưng thật ra muốn nhìn Lâm Hải Quốc còn như thế nào phiên bản. Theo lôi đài phía trên kia ba gã tuyển thủ bị tam đại cao dài khế ước thú cấp hung hăng quần đầu một lần sau, Lâm Hải Quốc sứ giả sao cũng ngồi không yên, căm giận đứng dậy, hắc trầm khuôn mặt sắc phẫn nộ quát. Dừng tay, có nghe hay không dừng tay. Lại đánh tiếp bọn họ liền đã chết. Lâm Hải Quốc thật vất vả bồi dưỡng ra tới mấy cái tiền đồ cao thủ, kia chính là tiêu phí không ít tinh lực cùng vật lực, lại há dung như thế dễ dàng đã bị phá hủy. Lâm Hải Quốc sứ giả đại nhân như vậy nôn nóng làm cái gì, thắng bại còn chưa phân ra đâu, chờ một chút. Một bên nhàn rỗi Phượng Lưu Ly nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái kia đứng lên đầy mặt phẫn nộ Lâm Hải Quốc sứ giả thanh lanh chào phúng nói. Người! Bọn họ thua, đã thua. Ngươi mau làm ngươi khế ước thú buông tay, bằng không ta không khách khí. Kia sứ giả đối với Phượng Lưu Ly phẫn nộ quát, trong lời nói tràn đầy uy hiếp cùng tức giận. Buông tay, khu khu, vui đùa cái gì vậy, thi đấu quy tắc là cần thiết phải đối phương chính miệng nhận thua mới xem như thua, bọn họ ba người chính là không xuất khẩu nhận thua, như thế nào xem như thua đâu. Phượng Lưu Ly chảo phúng nhìn thoáng qua kia Lâm Hải Quốc sứ giả cười lạnh, càng là thông qua bí mật truyền âm đối với Khiếu Thiên chúng nó nói. Khiếu Thiên, các ngươi tiếp tục hung hăng mà cho ta tấu, trước cho ta đánh gãy bọn họ cắn hợp chỗ, đỡ phải bọn họ xuất khẩu nhận thua, chỉ cần không lộng chết, tùy các ngươi như vậy chơi. Khiếu Thiên, Tiểu Kim cùng Bạc Cánh vừa nghe đến chủ nhân mệnh lệnh, tức khắc xuống tay động tác càng sẽ hung ác vài phần. Tam đầu khế ước thú giờ phút này cũng là chơi hưng nổi lên, rất có không đem người lộng chết như thế nào chơi đều tốt tư thế, mà Phượng Lưu Ly cũng rất là vừa lòng Khiếu Thiên chúng nó hành động. Vạn người luận võ hội trường nội, yên tĩnh một mảnh, chỉ có kia không ngừng truyền ra từng tiếng bi thương tiếng động, đỏ tươi máu từ lôi đài phía trên tới xuống. Giờ phút này lại là không người lại đi chú ý này đó, tầm mắt mọi người giờ phút này chỉ dừng ở kia một đạo cuồng ngạo cao quý, khí chất bức người thiếu nữ trên người. Phốc phốc phốc, từng tiếng hộp máu kêu rên tiếng vang lên, nghe vào hội trường chung mọi người trong thai trực giác một trận da đầu tê dại. Cảm giác được phía sau lưng toát ra vô số đạo lạnh lẽo. Từng luồng cường đại linh lực từ lôi đài phía trên quần quận không ngừng nở rộ mở ra, nháy mắt chi gian, tình thế liền đã nghịch chuyển. Phượng Lưu Ly nhẹ nhàng cười, nhìn quỳ dạp trên mặt đất giờ phút này bị tam đại khế ước thú tấu đến chết đi sống lại, hơi thở thoi thóp ba gã tuyển thủ, trong lòng càng là vô cùng thống khoái. Giờ phút này, Lâm Hải Quốc sứ giả nhóm trên mặt thần sắc là càng ngày càng khó coi. Mà mặt khác hai nước Quỳnh Lâu Quốc cùng Bắc Triệt Quốc hai nước sứ giả trên mặt đồng dạng khó coi, giờ khác này không có người muốn cùng Phượng Lưu Ly cái này đáng sợ kẻ điên đối thượng. Đối mặt bốn phương tám hướng truyền đến tầm mắt, Phượng Lưu Ly mắt điếc thai ngơ, như cũ nhàn nhạt nhìn lôi đài phía trên ba người, khoe miệng hiện lên một mạt ác ma tươi cười, giờ phút này ở kia ba người xem ra lại là gần đây tự địa ngục xả tạng càng thêm làm người sợ hãi. Rốt cuộc, kia ba người chống cự không được Khiếu Thiên ba người điên cuồng tấu, hôn mê đi qua. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt vung tay lên, đem tam đại khế ước thú hào hồi, thúc giục trên người linh lực, màu lam linh lực vung lên, tức khắc liền đem kia ba gã chết ngất quá khứ tuyển thủ cấp ném bay đi ra ngoài. Kia chút nào không lưu tình huyết tinh trường hợp chấn động toàn bộ hội trường chung mọi người. Nguyên tưởng rằng trận này đoàn thể tái tinh Nguyệt Quốc phải thua không thể nghi ngờ, nhưng mà không nghĩ tới sự tình ngoài dự đoán ở ngoài. Tinh Nguyệt Quốc xuất hiện Phượng Lưu Ly này một con kẻ điên giống nhau hát mã. Hảo, hảo, làm được xinh đẹp. Giám khảo tịch thượng, lãnh đạo dẫn đầu lớn tiếng kêu lên, trên mặt từ phía trước hắc trầm chuyển vì hiện tại đầy mặt cao hứng. Đầu chiến thắng ra, này không thể nghi ngờ làm thân là Tinh Nguyệt Quốc Hoàng đế lãnh đạo vạn phần cao hứng, huống chi một trận chiến này Tinh Nguyệt quốc đối chiến vẫn là năm trước tứ quốc tranh bá tái đệ nhất danh Lâm Hải quốc. Chủ trên khán đài, Phượng Lao gia tử đám người nhìn về phía Phượng Lưu Ly ánh mắt chung cũng là mang theo tràn đầy sủng nịch cùng kích động, hưng phấn trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng. Ta nói rồi, một trận chiến này chúng ta Tinh Nguyệt quốc thắng định rồi. Đoàn thể tái sau khi kết thúc, Phượng Lưu Ly cao ngạo đứng ở lôi đài phía trên, ngạo nghễ nói, tả tứ khỏe miệng gợi lên một mạt ngạo nghễ tươi cười. Thắng! Thật sự thắng! Tinh Nguyệt quốc thắng Lâm Hải quốc! Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn này bưu hán một màn. To như vậy hội trường nội lặng ngắt như tờ, an tĩnh phảng phất có thể nghe được chính mình tiếng tim đập giống nhau, yên tĩnh. Cái này đã từng Tinh Nguyệt quốc đệ nhất phế xài, bị mọi người trào phúng khinh thường phỉ nhổ phế vật, lại là thắng được trận này đoàn thể tái, dung năng kia cường đại khế ước thú chiến đội hung hăng đánh bại đối thủ, càng là gậy ông đập lưng ông phương pháp. Một trận chiến này thắng được xinh đẹp, cũng làm tất cả mọi người không dám tin tưởng, phảng phất đặt mình trong với mây mù bên trong. Nhưng mà giờ phút này, Lâm Hải quốc sứ giả lại là phi thường phẫn nộ, ở Phượng Lưu Ly liền phải phi hạ lôi đài hết sức, một đạo phẫn nộ hét to tiếng động tức khắc ở chủ khán đài phía trên vang lên. Cho ta đứng lại. Phẫn nộ hét to thanh bí mật mang theo khí thế cường đại uy áp, một đạo màu tím quang mang bày biện ra quỷ dị tốc độ nhanh chóng hướng tới Phượng Lưu Ly công kích mà đến. Chương 108 cường đại hậu trường. Hội trường chung mọi người nhìn đến kia một đạo màu tím quang mang tức khắc chấn động, sôi nổi lộ ra hoảng sợ ánh mắt, Mộ Dung Cảnh, Bạch Ngự Phong một chỉnh trái tim thiếu chút nữa liền phải nhảy ra ngoài. Ngươi dám! Ngươi dám! Ngươi dám! Cơ hồ là ở cùng thời gian, ba đạo bất đồng nhan sắc quang mang đồng thời xuất hiện ở hội trường phía trên, cùng với ba tiếng phẫn nộ quát lạnh thanh, kia một đạo màu tím quang mang nháy mắt liền bị chặn đứng. Mọi người nhìn phía kia ba đạo quang mang truyền đến địa phương, đáy lòng càng là nói không nên lời chấn động cùng kinh ngạc. Ba đạo quang mang chung nhất làm mọi người chấn động đó là kia một đạo ẩn chứa cường đại quang mang cùng khí thế uy áp kim sắc quang mang à, mọi người cúng bái nhìn giám khảo tịch thượng ly không các hạ. Nguyên lai bên này là đại lục đệ nhị cường giả khí thế uy áp, thật là quá cường hãn. Mọi người ở trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ. Không đủ mọi người càng thêm khó hiểu chính là Ly Không Các Hạ vì sao sẽ ra tay. Mà càng thêm làm mọi người khó hiểu đó là giám khảo tịch thượng một người khác, thần bí khó lường tứ đại mật tông thiếu chủ quân Ly Mặc, kia một đạo bạch sắc quang mang đúng là từ quân Ly Mặc trên người truyền đến. Mà một khác nói màu tím quang mang tự nhiên là Phượng Lưu Ly thân sinh ra ra Phượng Lao Gia Tử, Phượng Lao Gia Tử thân là Phượng Gia Gia chủ thực lực tự nhiên là không yếu. Phượng Lưu Ly kinh hô cùng kia trong nháy mắt nguy hiểm, thiếu chút nữa nàng mạng nhỏ liền công đạo tại đây lôi đài phía trên, còn hảo có Gia Gia, sư phụ Hòa Ly Mặc, bằng không chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Hừ, lãnh gia chủ, ngươi đây là có ý tứ gì, ta Phượng Gia chẳng lẽ đắc tội ngươi không thành, làm ngươi như thế đại gia sát thủ giết ta Phượng Gia trực hệ huyết mạch. Phượng Lao Gia Tử sắc mặt phẫn nộ đối với vừa rồi ra tay Lâm Hải quốc lãnh Gia Gia chủ chất vấn nói. Hừ. Này còn cần ta nói sao, ngươi Phượng gia cháu gái khinh người quá đáng, cư nhiên thương tổn ta lãnh gia người, hôm nay ta liền muốn ngươi cháu gái mệnh tới để ta lãnh gia ba người thánh mạng. Kia lãnh gia gia chủ phẫn nộ hai tròng mắt phun ra hừng hực lửa giận. Phượng Lưu Ly lúc này mới minh bạch, nguyên lai vừa rồi kia đoàn thể chiến ba người lại là lãnh gia người, quả nhiên không hổ là Lâm Hải quốc đệ nhất thế gia, thiên phú chắc tuyệt thiếu niên cao thủ thật đúng là không ít ta. Bất quá giờ phút này Phượng Lưu Ly chính là không kịp cố kỵ này một ít. Hừ, luận võ luận bàn khó tránh khỏi sẽ có cái gì thương vong. Ta Tinh Nguyệt quốc cá nhân tái trung độc cô gia độc cô thiếu chủ còn có ta Tinh Nguyệt quốc thái tử điện hạ chẳng phải là đồng dạng bị các ngươi Lâm Hải quốc người cấp đánh thành nửa chết nửa sống sao. Tìm ngươi nói như vậy chúng ta chẳng phải là cũng phải tìm các ngươi tính sổ. Phượng Lao Gia Tử phẫn nộ hét to nói, sắc mặt âm trầm một mảnh, muốn khi dễ hắn Phượng Dung cháu gái. Cũng phải nhìn xem ngươi là cái gì mặt hàng. Hừ, đó là các ngươi Tinh Nguyệt quốc người kỹ không bằng người, cùng chúng ta Lâm Hải quốc có quan hệ gì đâu. Kia lãnh gia gia chủ khinh thường trào phúng nói. Phượng Lưu Ly nghe được kia lãnh gia gia chủ nói tức khắc giành trước một bước, thanh lãnh quát to. Chiếu lãnh gia gia chủ nói như vậy, vậy ngươi lãnh gia đoàn thể tái bị ta cùng ta khế ước thú làm phiền, cũng không làm chúng ta sự tình, muốn trách thì trách các ngươi Lâm Hải quốc kỹ không bằng người. Ngươi! Ngươi! Phượng Lưu Ly, ta muốn giết ngươi! Kia lãnh gia gia chủ chợt quát một tiếng, tức khắc tản mát ra màu tím linh lực hảo phượng lưu ly liền phải đánh úp lại. Ngươi dám, ngươi nếu là dám đụng đến ta cháu gái một cây lông tơ, ta phượng ra dễ bề ngươi lánh ra thế bất lưỡng lập. Phượng lao gia tử cũng là tính bướng bỉnh, có người muốn sát chính mình thương yêu nhất cháu gái há có nhường nhịn lễ. Hừ, thế bất lưỡng lập nhân thể bất lưỡng lập, ta lãnh hổ cũng không tin. Hừ, hôm nay các ngươi nếu ai dám tiến lên hỗ trợ, ta lãnh gia liền giết ai, ta lãnh hổ nói được thì làm được. Lãnh gia gia chủ phẫn nộ ánh mắt đảo qua ở làm mọi người. Những cái đó vốn đang nghĩ ra chàng người giờ phút này cũng tức khắc ngại với lãnh hổ khí thế uy áp không dám tiến lên. Lãnh gia chủ, Ly Không Thân là Phượng Lưu Ly sư phụ, nếu lãnh gia chủ muốn giết Ly Không đồ đệ, như vậy Ly Không liền cũng chỉ có thể đối lãnh gia chủ ra tay. Ly Không ôn nhuận tuấn nhã thân ảnh chậm rãi đi tới, thanh nhã thanh âm vừa ra khỏi miệng liền tức khắc hấp dẫn mọi người, cái gì là không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân. Chỉ sợ giờ phút này nói đó là Ly Không, vạn người hội trường chung bởi vì Ly Không này một câu thật lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Cái gì? Phượng Tam tiểu thư là Ly Không các hạ đồ đệ. Luận là lãnh gia chủ giờ phút này cũng bị dọa sợ. Dựa, có lầm hay không à, cái này không chút nào thu hút Phượng Lưu Ly sao có thể sẽ là phương Đông Đại Lục đệ nhị cường giả Ly Không viện trưởng đồ đệ đâu. Lãnh gia chủ không dám tin tưởng nhìn Ly Không. Phải biết rằng lúc này đây hắn lãnh gia chính là báo rất lớn hy vọng Ly Không ở lãnh gia chúng tuyển một vị trực hệ huyết mạch làm duy nhất đệ tử đích truyền A. Ly Không nghe xong lãnh gia chủ nói, ôn nhuận cười, nho nhã thân hình nói không nên lời tuấn Mỹ, thanh nhã nói, không tồi, vị này phượng gia tam tiểu thư đó là Ly Không duy nhất đệ tử đích truyền. Vang một tiếng vang lớn, cơ hồ là ở Ly Không lại một lần chính miệng thừa nhận sau, hội trường nội lại một lần buộc phát ra không dám tin tưởng hoảng sợ chi sắc, lúc này đây bao gồm phượng lao gia tử ở bên trong tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn phượng lưu ly. Cái gì? Phượng Tam tiểu thư cư nhiên là Ly Không viện trưởng đồ đệ, vẫn là Ly Không viện trưởng chính miệng thừa nhận. Ta dựa, này Phượng Tam tiểu thư đi cái gì cất chó vận, có như vậy nhiều cao giai khế ước thú, lại là Ly Không viện trưởng duy nhất đồ đệ, quá may mắn đi. Ta đã biết, Phượng Tam tiểu thư những cái đó cao giai khế ước thú khẳng định đều là Ly Không viện trưởng đưa, thật tốt, ta cũng muốn làm Ly Không viện trưởng đồ đệ. Ngươi thôi đi, nhân ra Ly Không viện trưởng là ai? Há là nói thu ai liền thu ai làm đồ đệ, ngươi cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, hừ. Theo Ly Không đột nhiên nói ra như thế nổ mạnh tính tin tức, luận võ hội trường thượng lại một lần buộc phát ra tới. Hảo à, nha đầu thúi, ngươi cư nhiên đã bái Ly Không viện trưởng sư phụ, khi nào chính là, ra ra ta như thế nào không biết. Phượng lao ra tử khiếp sợ qua đi đó là đối với Phượng Lưu Ly một đốn giống to. Ra ra, việc này nói ra thì rất dài. Chờ Lưu Ly ngày sau có rảnh lại cùng ngươi nói. Phượng Lưu Ly biết Phượng lão gia tử xú tính tình lại nổi lên, tức khắc nhẹ giọng an ủi nói. Nghe được Phượng Lưu Ly như thế để ý chính mình bộ dáng, Phượng lão gia tử mới vừa rồi hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại là vì nhà mình cháu gái đuổi tới vô cùng kiêu ngạo cùng kích động. Ly Không a, cái này phương Đông Đại Lục đệ nhị cường giả a. Từ Ly Không viện trưởng tuyên bố muốn thu cuộc đời này duy nhất đồ đệ sau, vô số người tê phá đầu đều muốn trở thành Ly Không đồ đệ, nhưng mà này một cái may mắn sự tình lại là bị nhà mình cháu gái ba chiếm. Chuyện tốt như vậy, sao có thể không cho Phượng lao ra tử cao hứng? Trong lúc nhất thời, vô số người đầu tới hâm mộ mà lại ghen ghét ánh mắt, sôi nổi nhìn về phía Phượng Lưu Ly. Mộ Dung Tử đứng ở trong đám người, nhìn trong một đêm như thế cao không thể phản, thanh danh đại tác phẩm Phượng Lưu Ly, trong lòng nói không nên lời hận. Mà nhìn đến liền phương Đông Đại Lục đệ nhị cường giả Ly Không viện trưởng đều thành Phượng Lưu Ly sư phụ, đáy lòng càng là cái kia ghen ghét cùng oán hận. Bản thiếu chủ cũng coi như một cái. Quân Ly mặc lanh khốc cùng tứ thân hình đi vào Phượng Lưu Ly bên cạnh người đứng yên, tức khắc gian, vô số đạo lóa mắt ngạch quang mang từ to như vậy hội trường bên trong rơi xuống, sôi nổi dừng ở quân Ly mặc cùng Phượng Lưu Ly trên người. Nếu nói Ly Không là Phượng Lưu Ly sư phụ cho nên đứng ở Phượng Lưu Ly bên này, như vậy phương Đông Đại Lục nhất thần bí tứ đại mật tông thiếu chủ quân Ly Mặc cũng đứng ở Phượng Lưu Ly bên cạnh người khiến cho người không nghĩ ra. Như cũng là huyền y gì mặc bảo, tuấn nhã tà tứ lãnh khốc thân hình, lại là chọc đến toàn bộ hội trường phía trên nữ tử lộ ra si mê thần sắc. Quân thiếu chủ, chẳng lẽ là ngươi cũng muốn xen vào việc người khác không thành? Lãnh gia gia chủ sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua quân Ly Mặc, trong lòng rất là oán hận. cái này Phượng Lưu Ly rốt cuộc là cái gì mặt hàng, cư nhiên chọc đến nhiều người như vậy sôi nổi vì nàng ra tay. Quân Ly mặc lệnh băng tà tứ tuấn mỹ khuôn mặt nhàn nhạt nhìn lướt qua Lãnh gia tộc, quanh thân tản mát ra cao quý lãnh nạo khí thế, kia lãnh khốc ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua liền làm người khác chỉ cảm thấy đến một trận hàn khí bước tới. Lãnh gia gia chủ kinh hãi, như thế tuổi trẻ nam tử trên người cư nhiên có thể tản mát ra như thế khí thế cường đại, quả nhiên không hổ là tứ đại mật tông thiếu chủ, quả nhiên là không đơn giản a. Phượng gia tam tiểu thư cùng bản thiếu chủ lưỡng tình tương duyệt, nàng sớm hay muộn là ta mật tông ngạch thiếu chủ phu nhân, đã là ta Quân Ly mặc người, lại há dung người khác khi dễ đi. Quân Ly mặc không nhanh không chậm, không nhanh không chậm thanh âm nhàn nhạt nói, nhưng mà thanh âm kia lại là nháy mắt như bom giống nhau nổ mạnh ở toàn bộ hội trường bên trong. Cái gì? Cái gì? Quân thiếu chủ cùng Phượng Tam tiểu thư là tình lữ? Trong đám người có người không dám tin tưởng thét to. Này thứ nhất nổ mạnh tính tin tức so với Ly không là Phượng Tam tiểu thư sư phụ càng vì làm mọi người khiếp sợ cùng hoảng sợ. Càng là liền từ trước đến nay thừa nhận năng lực thực tốt Phượng Lao gia tử hôm nay cũng bị kinh hách hồi thứ hai, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Điểm này Phượng Thiên Mạc nhưng thật ra thực bình tĩnh, rốt cuộc năm đó lần đầu tiên nhìn thấy chính mình cái này chất nữ là lúc, chính mình chất nữ đã bị cái này mật tông thiếu chủ hộ trong ngực chung. Nghĩ đến lúc trước cái này Quân Ly mặc đối nhà mình chất nữ kia quan tâm bộ dáng, Phượng Thiên Mạc giờ phút này mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Này lúc này đây luận là Lãnh gia gia chủ cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Ta khuyên Lãnh gia chủ vẫn là ngẫm lại rõ ràng, Lãnh gia chủ là thật sự muốn cùng tứ đại học viện là địch, cùng ta tứ đại mật tông là địch sao? Quân Ly mặc lạnh lùng thanh âm dừng ở mọi người đấy lòng phảng phất khơi dậy ngàn vạn tầng sóng lớn giống nhau. Lãnh gia tộc, ngươi Lâm Hải Quốc ở xa tới là khách, mà này vốn dĩ đó là tranh bá tái thi đấu quy tắc, trước mắt thi đấu còn chưa kết thúc, không bằng Lãnh gia chủ cũng lui một bước như thế nào, như vậy đối chúng ta đều hảo, nếu là thật sự nháo phiên xảy ra chuyện gì, hậu quả là cái gì Lãnh gia chủ cũng nên rõ ràng. Giám khảo tịch thượng lãnh nạo giờ phút này mới vừa rồi đứng dậy nói, đồng thời cũng đem mấy người chi gian quan hệ xem rõ ràng. Cái này Phượng gia cùng Phượng Lưu Ly là trăm triệu không động đậy đến, một khi động Phượng Lưu Ly cùng Phượng gia, này tứ đại học viện cùng tứ đại mật tông khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng mà Lâm Hải Quốc mặt mũi vẫn là muốn bận tâm, lập tức Lãnh Nạo liền quyết định cấp Lãnh gia chủ một cái dưới bậc thang. Thông minh như Lãnh Hổ, đương nhiều năm như vậy Lãnh gia gia chủ tự nhiên cũng là rõ ràng, trước mắt loại tình huống này hắn nếu là thật sự giống Phượng Lưu Ly lấy lại công đạo nhất định sẽ rước lấy Ly không cùng Quân Ly mặc bất mãn, đến lúc đó bọn họ đối Lãnh gia động thủ vậy hỏng rồi. Hừ, nếu như thế, Lao Phu liền trước không so đo, chờ đến tranh bá tái kết thúc, Lao Phu nhất định phải làm Tinh Nguyệt Quốc cấp ra một công đạo mới được. Lãnh gia chủ lạnh lùng hừ một tiếng nói, theo Lãnh Nạo cấp nâng giới thuận thế mà xuống. Chương 109 có phải hay không nữ nhân? Ly không cùng Quân Ly mặc hai người sôi nổi trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xong, trận này cho khôi hài rốt cuộc hạ màn, nhưng mà vạn người luận võ hội trường lại là một mảnh an tĩnh, mỗi người trên mặt đều tràn ngập không dám tin tưởng quan mang. Mộ Dung kính ngưỡng nhìn kia một đôi tuyệt thế vô song nhân nhi, đáy lòng lại là nói không nên lời đau đớn. Có lẽ cũng chỉ có Quân Ly mặc người như vậy mới đủ tư cách đứng ở Phượng Lưu Ly bên cạnh, mới có thể đủ bảo hộ nàng. Ôn nhuận dung nhan phía trên lộ ra thoải mái, lại là càng thêm kiên định Mộ Dung Cảnh muốn cường đại tâm, cường đại rồi hắn hay không cũng có thể đủ đứng ở nàng bên cạnh người. Bạch Ngự Phong cũng lẳng lặng nhìn Quân Ly mặc cùng Phượng Lưu Ly phía trước ánh mắt lưu chuyển, như vậy phù hợp, đáy lòng ẩn ẩn làm đau, tay chặt chẽ nắm thành quyền. Quân Ly mặc xuất hiện, dập nát vô số nam tử tâm. Mà Quân Ly mặc tương hộ Phượng Lưu Ly trong nháy mắt kia cũng đánh nát vô số thiếu nữ hoài xuân ngộng. Giám khảo tịch thượng, thần điện thánh nữ tư tư ngoan độc ánh mắt vẫn luôn dừng ở Phượng Lưu Ly trên người, thật dài móng tay thật sâu véo tiến thịt, nếu không phải lòng bàn tay truyền đến đau đau nói cho nàng thật sự rất muốn ở chỗ này giết Phượng Lưu Ly. Bất quá nàng biết không có thể. Phượng Lưu Ly, ta tạm thời liền trước bỏ qua cho ngươi, hừ, chờ tứ quốc tranh bá tái kết thúc chính là bổn thánh nữ lấy tánh mạng của ngươi ngày. Phượng Lưu Ly cảm nhận được từ phía trước truyền đến thật lớn hận ý cùng sát ý, tức khắc ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn lại, cùng thân điện thánh nữ bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc đó là ánh lửa vang khắp nơi. Tinh Nguyệt Quốc ở cùng Lâm Hải Quốc đối chiến chung thắng được, này cơ hồ ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, rốt cuộc hai nước chi gian mạnh yếu liếc mắt một cái liền thấy rốt cuộc, chỉ là đáng tiếc lúc này đây Tinh Nguyệt quốc có Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly là ai? Ở tứ quốc tranh bá tái phía trước có lẽ không bao nhiêu người biết, nhưng mà, theo tứ quốc tranh bá tái triệu khai, Phượng Lưu Ly thanh danh sớm đã ở phương Đông Đại Lục vang dội lợi hại. Vô số nam tử đem nàng phụng chi vì trong lòng nữ thần, vô số nữ tử đem nàng coi như là tranh nhau noi theo thần tượng. Phượng Lưu Ly từ đây nhất chiến thành danh, trở thành phương Đông Đại Lục nhất tuổi trẻ đệ nhất thiên tài thiếu nữ, càng là tứ quốc tân tú bảng đệ nhất danh. Cái gì là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, này đó là. Mà có Phượng Lưu Ly kia vừa ra lấy sức của một người triệu hồi ra cường đại khế ước thú chiến đội đối chiến đối phương tam đại hậu thiên linh giả cao thủ thi đấu, mặt sau Quỳnh Lâu quốc cùng Bắc Triệt quốc thi đấu cũng có vẻ keo kiệt không ít. Phượng Lưu Ly nhìn liếc mắt một cái Quỳnh Lâu quốc cùng Bắc Triệt quốc thi đấu danh sách cùng rút thăm trình tự, thắng bại sớm đã hiểu rõ với đáy lòng liền đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Lưu Ly, ngươi đi đâu? Không xem xong thi đấu sao? Phượng Thiên Mạc lo lắng nhìn Phượng Lưu Ly, rất sợ Phượng Lưu Ly một mình rời đi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý liệu sự tình. Rốt cuộc trải qua vừa rồi trận chiến ấy, chính mình cái này chất nữ buộc lộ mũi nhọn, càng là có không ít người đối Phượng Lưu Ly lòng mang ý xấu. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt cười, đáy lòng lại như thế nào sẽ không biết vị này ngũ thúc đối chính mình quan tâm. Ngũ thúc yên tâm, Lưu Ly sẽ không có việc gì. Ta đi xem độc cô thiếu chủ cùng lãnh thái tử liền hồi, đến nỗi thi đấu, thắng bại đã định. Phượng Lưu Ly lóa mắt ánh mắt nhìn liếc mắt một cái lôi đài phía trên, một đôi lộng lẫy con ngươi chớp động sớm đã hiểu rõ hết thể ánh mắt. Phượng Thiên Mạc thở dài một tiếng, hắn cái này chất nữ A phỏng trừng muốn dùng luyện chế đan dược cứu kia hai người. Đi thôi, sớm một chút trở về, đừng lưu lại lâu lắm. Phượng Lưu Ly nhẹ giọng ứng đến, liền xoay người rời đi. Mà theo kia một đạo sáng lạn bắt mắt thân ảnh rời đi, hội trường thượng vô số ánh mắt sôi nổi đi theo kia một đạo thân ảnh, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới Phượng Lưu Ly thân ảnh mới từ bỏ. Phượng lao gia tử nhìn này hết thảy, không cấm ai thán một tiếng, như vậy thanh danh hiển hách không biết đối với chính mình cái này cháu gái tới nói đến cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đồng thời một khác đạo thân ảnh cắn chặt răng cũng từ độc cô gia tộc đội ngũ chung rời đi, bước nhanh đuổi theo Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly, ta. Độc cô Loan muốn xuất khẩu hỗ trợ nói trương nửa ngày lại là một câu đều nói không nên lời, không cấm mặt đỏ cúi đầu. Phượng Lưu Ly lại là đạm đạm cười, trên mặt như cũ là thanh lanh quang hoa, không lắm để ý nói, muốn hỗ trợ liền cùng nhau đi. Thật sự, hảo. Độc cô Loan đã sớm làm tốt bị cự tuyệt tính toán, nhưng mà nghe tới Phượng Lưu Ly thanh âm lúc sau, đáy lòng lại là sửng sốt. Ngay sau đó trên mặt lộ ra tươi cười theo tiếng đuổi kịp Phượng Lưu Ly. Độc cô Minh cùng Lãnh Khiếu Thiên hai người bị an trí ở liền nhau hai trường trên giường. Lãnh Khiếu Thiên thương thế so với độc cô Minh càng trọng một ít, này có lẽ cùng Lãnh Khiếu Thiên cuối cùng kia một kích đồng quy vu tận có quan hệ. Hai người sở hữu ngoại thương đều đã bị xử lý thực sạch sẽ. Phượng Lưu Ly phân biệt xem xét hai người trạng huống, liền từ trong lòng móc ra một cái bình sứ. Từ bình sứ chung móc ra hai viên đan dược một người một viên ném vào hai người trong miệng. Thấy hôn mê chung hai người không hề có đem thuốc viên đi xuống nuốt bộ dáng, liền tức khắc dùng linh lực đem đan dược hòa tan ở hai người trong miệng, phương tiện hai người nuốt xuống. Rồi sau đó Phượng Lưu Ly còn từ trên tay nhận không gian chung lấy ra hai cái linh quả, kia đỏ dược hai viên linh quả vừa xuất hiện, một bên vẫn luôn nhìn Phượng Lưu Ly trị liệu hai gã người bị thương độc cô Loan liền tức khắc la hoảng lên. Hỏa! Thanh Long, ngươi! Ngươi như thế nào sẽ có? Phượng Lưu Ly nhàn nhạt liếc mắt một cái đại kinh tiểu quái độc cô Loan. Từ chính mình đã cứu độc cô Loan lúc sau, cái này độc cô Loan đối chính mình thái độ là thay đổi. Bất quá Phượng Lưu Ly cũng phát hiện cái này độc cô Loan càng ngày càng buồn, càng ngày càng nhị, nàng có Thanh Long không phải thực bình thường sao? Rất kỳ quái sao, ngươi nếu muốn ta nơi này còn có rất nhiều. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt trả lời, trên mặt thần sắc chút nào bất biến, chẳng hề để ý trả lời sau đó tiếp tục quay đầu đem trên tay Thanh Long toàn bộ uy tiến hai người trong miệng. Thanh Long là hy hữu chữa khỏi tính cùng tăng lên tính linh quả, đối với tăng lên tu luyện cùng trị liệu trọng thương giả có rất lớn hiệu quả. Một bên độc cô Loan vẫn luôn đều ngơ ngác nhìn Phượng Lưu Ly, còn không có tiêu hóa xong kia một câu ngươi nếu muốn ta nơi này còn có rất nhiều. Độc cô Loan giờ phút này muốn chết tâm đều có. Cái này Phượng Lưu Ly rốt cuộc là một cái dạng gì quái dạ a? Linh quả ai, vẫn là phương đông trên đại lục mỗi người đều muốn thanh long ai. Cái này Phượng Lưu Ly cư nhiên nói ngươi muốn nói ta nơi này còn có rất nhiều. Thiên, giờ phút này Độc Cô Loan chân tướng oán hận đối với Phượng Lưu Ly hét lớn một tiếng. Ngươi muội, ngươi rốt cuộc có biết hay không này thanh long ở phương đông trên đại lục cỡ nào chân quý hy hữu a? Thẳng đến Phượng Lưu Ly cấp Độc Cô Minh cùng Lãnh Khiếu Thiên hai người đều ăn đan dược cùng thanh long, mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trên giường bình sứ để vào trong lòng ngực. Độc Cô Loan đã không nghĩ phải dùng bình thường ánh mắt đi xem cái này khủng bố đến biến thái nữ nhân, xem Phượng Lưu Ly như thế hào phóng từ trong lòng móc ra đan dược, Độc Cô Loan không cần hỏi cũng biết nữ nhân này nhất định sẽ luyện đan. Luyện đan A, toàn bộ phương đông trên đường lớn nhất hy hữu trước nghiệp A. Toàn bộ tinh nguyện quốc hội luyện đan người cũng là ít ỏi không có mấy, nguyên nhân chính là vì như thế Mộ Dung Tử ở tinh nguyện quốc địa vị mới có thể như thế chi cao. Bất quá Độc Cô Loan dám khẳng định cái này Phượng Lưu Ly luyện đan trình độ tuyệt đối so với cái kia Mộ Dung Tử lợi hại nhiều. Tưởng tượng đến nơi đây, Độc Cô Loan thật sự có một loại muốn chụp chết Phượng Lưu Ly xúc động. Nị mạ, động bất động liền triệu hồi ra một đoàn cao dài khế ước thú chiến đội, hoặc là chính là mắt cũng không chấp lấy ra hai viên thanh long, còn có những cái đó đang dược. Cái này Phượng Lưu Ly còn có phải hay không nữ nhân, như thế nào so nam nhân còn cường hãn hơn đâu. Đi ở phía trước Phượng Lưu Ly chút nào không biết Độc Cô Loan này đáy lòng lại nhải dài dòng, nếu là biết đến lời nói, Phượng Lưu Ly khẳng định sẽ hung hăng đánh tơi bời một đốn Độc Cô Loan, đem Độc Cô Loan cấp đánh bất tỉnh không thành, làm nàng lại nhải dài dòng cái không ngừng, cùng cái lao thái bà giống nhau. Chờ đến Phượng Lưu Ly cùng Độc Cô Loan hai người trở lại chính mình trên chỗ ngồi thời điểm, Quỳnh Lâu Quốc cùng Bắc Triệt Quốc thi đấu cũng vừa vặn kết thúc, không ra Phượng Lưu Ly sở liệu, Quỳnh Lâu Quốc thắng được. Mà cuối cùng một trận chiến đó là từ hai cái thắng được quốc gia tiến hành đối chiến, Tinh Nguyệt Quốc cùng Quỳnh Lâu Quốc, nếu là ở trước kia không cần so đều biết ai thua ai thắng, nhưng mà lúc này đây bởi vì có Phượng Lưu Ly sở hữu thi đấu đều đem trở nên không giống người thường. Quỳnh Lâu Quốc cùng Tinh Nguyệt Quốc đối chiến thật đúng là cấp mọi người để lại không ít trì hoãn cùng chờ mong. Nếu dựa theo thượng một hồi Tinh Nguyệt Quốc cùng Lâm Hải Quốc đối chiến tới xem, Tinh Nguyệt Quốc thắng Quỳnh Lâu Quốc là một kiện rất đơn giản sự tình. Rốt cuộc Tinh Nguyệt Quốc Phượng Lưu Ly có được cường đại khế ước thú chiến đội, đủ để lấy một địch trăm. Nhưng mà đây là một hồi tranh ba tái, cá nhân cùng đoàn đội đều phải so tranh ba tái. Đối mặt giờ phút này đã thiếu hai gã đại tướng Tinh Nguyệt Quốc, trận này thi đấu thực sự có chút khó đánh. Mà một lần nữa thế thân hai gã tuyển thủ phân biệt là Phượng gia đại thiếu Phượng Lưu Vũ cùng phía trước cùng Phượng Lưu Ly cùng đội đi trước sau núi rèn luyện tôn sách. Nhìn đến Phượng Lưu Vũ, Phượng Lưu Ly chút nào không kinh ngạc. Rốt cuộc cái này Phượng gia đại thiếu gia trong khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện thực lực đã tại hậu thiên linh giả một đoạn, thay thế dự thi cũng bình thường. Bất quá đồng dạng là tứ đại gia tộc đại thiếu gia, Phượng Lưu Vũ thực lực lại là lạc hậu với mặt khác tam gia đại thiếu gia không ít, có lẽ này cũng cùng mệnh định thần thú có quan hệ. Bất quá một cái khác tôn sách xuất hiện còn lại là làm Phượng Lưu Ly chấn động. Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là tôn sách trên người sở phát ra mãnh liệt hơi thở. Tuy rằng phân biệt mới bất quá ngắn ngủn mấy ngày, mà tôn sách trên người hơi thở dao động lại là so nguyên lai cao không ít, Phượng Lưu Ly sắc mặt tức khắc trầm xuống, trong đầu chỉ để lại bốn chữ trợ công đan dược. Trợ công đan dược là một loại nhanh chóng tăng lên thực lực đan dược, rất nhiều gia tộc bên trong đệ tử vì nhanh chóng phá tan cái chắn liền sẽ ăn này một loại đan dược. Bất quá loại này dược lại là làm Phượng Lưu Ly nhất phản cảm dược, mà loại này đan dược ăn nhiều, ngày sau ngược lại bất lợi với tu luyện. Sẽ làm tu luyện trì trệ không tiến, tu luyện một đạo vốn chính là chú ý tuần tự tiệm tiến, tựa như kiến một tòa phòng ở, nếu nền đều không bền chắc nói, càng về sau chỉ biết càng trì trệ không tiến một đạo lý. Cho nên đương Phượng Lưu Ly nhìn đến tôn sách cư nhiên là dựa vào như thế tăng lên thực lực, đáy lòng cực kỳ phẫn nộ. Bởi vì Tinh Nguyệt Quốc rút tham đại biểu Lãnh Khiếu Thiên trọng thương bị nâng đi xuống, liền có Tinh Nguyệt Quốc tứ đại gia tộc đứng đầu Mộ Dung gia tộc thiếu chủ Mộ Dung Cảnh thay thế rút tham. Rút thăm kết quả trực tiếp ảnh hưởng tới rồi trận này hai nước chi gian đối chiến ai thắng ai thua. Đưa Mộ Dung Cảnh rút thăm kết quả công bố khi, vạn người luận võ hội trường phía trên tức khắc truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở ra thanh âm, mà Quỳnh Lâu Quốc sứ giả nhóm còn lại là lộ ra ngưng trọng biểu tình. Chương 110 khịt mũi coi thường. Rút thăm kết quả là, cá nhân tái từ Mộ Dung Cảnh đối chiến nghe đồn, tôn sách đối chiến Lý Duệ, Bạch Ngự Phong đối chiến Sở Nhân, Phượng Lưu Vũ đối chiến Cảnh Tùng. Mà tinh nguyệt quốc đoàn thể tái còn lại là như cũ nguyên lai phượng lưu ly vài phần, mà quỳnh lâu quốc đoàn thể tái còn lại là sử lan cùng mặt khác hai gã tuyển thủ. Phượng lưu ly nhìn đến như vậy kết quả không cấm cười. Không nghĩ tới sử lan tới rồi đoàn thể tái chung lại đem cùng chính mình đối thượng, mà nhìn phía trước bốn tổ tuyển thủ, mộ dung cảnh cùng bạch ngự phong khẳng định sẽ không thua. Tôn sách thực lực tuy rằng không biết hiện tại như thế nào, bất quá đối thượng cái kia Lý Duệ lại là có thể đánh cái bình. Còn có Phượng Lưu Vũ cùng Tài Tùng, này hai người đối chiến thế nào cũng dâu dịa, bởi vì liền tính là thua hai chàng, đoàn thể tái nàng cũng tuyệt đối không cho phép tinh nguyệt quốc thua. Cảm giác được một đạo nóng cháy ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Phượng Lưu Ly một đôi sắc bén con ngươi hướng tới kia một đạo ánh mắt nhìn lại, ánh mắt kia đầu, Sử Lan vẻ mặt thâm ý nhìn Phượng Lưu Ly, hai đại cao thủ lại một lần đối thượng. Một trận khua chiêng gõ mõ lúc sau. Tinh Nguyệt quốc cùng Quỳnh Lâu quốc chi gian đối chiến chính thức bắt đầu, trận này tranh bá tái chung nhất cao hứng đó là Tinh Nguyệt quốc hoàng đế lãnh đạo. Nhìn đến Tinh Nguyệt quốc không ở vòng thứ nhất liền lọt vào đào thải, ngược lại tới rồi bây giờ còn có một tranh quán quân xu thế, lãnh đạo trên mặt càng là chất đầy tràn đầy ý cười. Theo vang dội chiêng trống thanh rơi xuống, vạn người luận võ hội trường phía trên tức khắc buộc phát ra một trận ồn ào tiếng động. Quỳnh Lâu quốc phong gia nghe đồn tức khắc đi lên lôi đài. Nghe đồn ở Quỳnh Lâu quốc cũng coi như là một cái võ sĩ, từ nhỏ liền đối tu luyện một đạo đặc biệt chấp nhất, đang xem quá Phượng Lưu Ly một người độc chọn Lâm Hải quốc sau vẫn luôn tưởng cùng Phượng Lưu Ly đánh giá. Phượng Lưu Ly, ta nghe đồn phải hướng ngươi thế xuất sắc chiến. Lôi đài phía trên, nghe đồn vẻ mặt lãnh lệ nhìn Phượng Lưu Ly ánh mắt trung chấp động tràn đầy chiến y đối với Phượng gia khán đài Phượng Lưu Ly thăng chức kêu gào nói. Thi đấu xếp hạng là tầm mắt liền rút thăm quyết định. Giờ phút này mọi người cũng không nghĩ tới nghe đồn sẽ thượng lôi đài hướng Phượng Lưu Ly khởi xướng khiêu chiến, lại còn có dùng như thế kiêu ngạo tràn ngập khiêu khích miệng lưỡi, này không thể nghi ngờ làm Phượng lao ra tử cùng Phượng ra người cảm giác được hết sức khó chịu. Trong khoảng thời gian ngắn, đối mặt nghe đồn khiêu khích, tinh nguyệt quốc các bá cánh sôi nổi lộ ra trào phúng thanh âm, đối nghe đồn khịt mũi coi thường. Cái này nghe đồn có bệnh đi, này thi đấu trình tự chính là rút thăm quyết định. Hiện tại còn cố ý hướng Phượng Tam tiểu thư phát ra khiêu chiến, thật sự cho rằng ta tinh nguyệt quốc dễ khi dễ không thành. Chính là, chúng ta Phượng Tam tiểu thư nơi nào là nói ra chiến liền xuất chiến, kia cũng quá thật mất mặt. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta lăn xuống đi, hừ, ngươi căn bản không xứng cùng chúng ta Phượng Tam tiểu thư đối chiến. Chính là, lăn xuống đi, lăn xuống đi, lăn xuống đi. Càng ngày càng nhiều thanh âm từ khán đài phía trên vang lên. Nhìn bốn phía tức khắc gian trở nên một mảnh cãi cỏ ồn ào sôi trào trường hợp, làm đương sự Phượng Lưu Ly lại là chút nào không xem ở trong mắt, như cũ vững vàng ngồi ở chỗ ngồi trí thượng, liền thượng thần sắc không có chút nào phập phồng. Trong lúc nhất thời, đối mặt nghe đồn khiêu chiến, vạn người hội trường phía trên tiếng mắng nổi lên bốn phía. Nhiên, nghe đồn lại là đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly gắt gao nhìn, không sợ chút nào chung quanh truyền đến phẫn nộ chửi rủa tiếng động. Phượng Lưu Ly vương lôi đài phía trên nghe đồn nhàn nhạt lướt qua liếc mắt một cái, nhìn đến nghe đồn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nhìn, hai tròng mắt trung tràn đầy nồng đậm chiến ý cùng khiêu chiến chi ý, hận không thể cùng Phượng Lưu Ly đại chiến 300 hiệp bộ dáng. Phượng lao gia tử nhìn đến lôi đài phía trên nghe đồn khiêu khích thanh âm, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngồi Phượng Lưu Ly, lại nhìn đến Phượng Lưu Ly chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái lôi đài phía trên nghe đồn liền chuyển qua đầu chợp mắt lên, chút nào mặc kệ giờ phút này phẫn nộ nghe đồn kia giết heo giống nhau ánh mắt. Phượng lao gia tử vốn định muốn nói chút cái gì, nhìn đến như thế Phượng Lưu Ly tức khắc thấp thấp cười rộ lên, hắn cái này cháu gái á thật đúng là trầm ổn. Phượng Lưu Ly, ngươi vì sao không ứng chiến, ngươi có phải hay không không dám ứng chiến? Kia nghe đồn thấy Phượng Lưu Ly thật lâu không ra tiếng. Ngược lại nhắm mắt lại chợp mắt lên, tức khắc giận dữ, càng là đối với Phượng Lưu Ly tức giận quát. Phong thiếu chủ thỉnh tự trọng, đối thủ của ngươi không phải ta, hơn nữa ta cũng không có nhàn tâm cùng ngươi một trận chiến. Phượng Lưu Ly đột một chút, mở hai trong mắt, tức khắc gian, đen nhánh như mực đáy mắt lanh quang bắn ra bốn phía, hắc mâu trung lộ ra một mạt khinh thường quan mang. Tiêu ngạo tôn quý thân mình vững như Thái Sơn ngồi ở vị trí thượng. Trên mặt thần sắc thanh lãnh mà lại cao quý vô cùng, hoàn toàn làm lơ rớt kia phẫn nộ nghe đồn.